Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1451. Chiến cổ đạo nhất giận dữ. Hắn vốn là tiên vực thiên kiêu, hiện tại. Đến thần giới, tự coi lại vẫn là cực cao, có một loại mãnh liệt ưu việt cao. Hắn thấy thần giới chính là một cách lạc hậu, nguyên thủy địa phương. Cảm giác ưu việt này thật giống như thần giới thiên kiêu với tiểu thế giới võ giả. Hiện tại, một cái hạ giới run rế cư nhiên nhiều lần hướng hắn khiêu khích. Tựu như cùng phàm nhân khiêu chiến chiến thiên uy. Há lại có thể không cho hắn sinh nộ. Hắn hừ một tiếng. Cả người lưu chuyển ra hỗn độn khí tức. Có chư thiên tinh thần gì tượng ở phía sau hắn di chuyển hiện. Hắn thì là như thiên thần vậy đứng ngạo nghễ. Phảng phất một cước liền có thể đạp nát một viên tinh thần. Vô chi run rế, lại dám khiêu khích quyền uy của ta. Hắn lộ ra bàn tay to. Một chỉ điểm ra. Nguyên lực ngưng tụ lấy đáng sợ quy tắc. Hóa thành một ngón tay. Nhưng cái này ngón tay chừng trăm trượng trường. To đến 30 trượng. Đối với lấy lăng hàn trùng trùng điệp điệp địa ấm vào. Từng viên thần văn ở nơi này căn thao thiên nhất ngón tay nổi lên hiện. Tản mát ra khí thế hoàn toàn ra ngoài tinh thần cảnh tiểu cực vị. Trung cực vị. Thậm chí đạt tới đại cực vị trình độ. Muốn biết. Hiện tại mọi người tu vi có thể đều là bị gọt đến rồi tiểu cực vị sơ kỳ. Nhưng hắn một kích này uy lực cũng là đạt tới đại cực vị. Cái này chiến lực vượt bao nhiêu ngôi sao. Một kích này đánh ra, người người đều là biến sắc. Làm sao khả năng mạnh như vậy? Tiểu cực vị sơ kỳ đến đại cực vị. Dù cho đồng dạng là sơ kỳ. Vậy cũng nhảy qua vượt trọn bát tinh chiến lực. Đây là không nên phát sinh sự tình. Trừ phi là cực cảnh áp chế. Nhưng bây giờ như thế nào khả năng? Đây chính là cổ đạo nhất, vạn cổ nhất thiên kiêu. Lăng hàn làm sao ngăn cản? Coi như lăng hàn ngăn cản, dưới chân hắn phù thạch hữu khởi có thể bảo toàn, một kích này tuyệt đối là vô giải. Mọi người đều không dơ, vâng, bốn khe là lắc đầu. Có thể tiến nhập thay đổi thứ nhất. Mười người này đều là đương chi không thẹn vương trung vương. Có thể cùng cổ đạo nhất so với một hồi. Cũng là mỗi người đều muốn thua chỉ kém em. Cái này căn bản không phải là một cấp bậc. Xong đời, muốn bất tử nói, vậy cũng chỉ có buông tha dưới chân phù thạch nếu không. Căn bản không có địa phương có thể trốn. Ai bảo hắn không nên đi khiêu khích cổ đạo nhất đâu. Nếu như hắn khiêm tốn một điểm, cùng cổ đạo nhất kéo ra khoảng cách, dù cho không có thể lên đỉnh, chí ít cũng có thể hỗn cái phía trước vị trí. Hình như là cổ đạo nhất khiêu khích trước hắn chứ. Cổ đạo nhất là người phương nào vật. Hắn tự nhiên có cuồng ngạo tư cách. Lăng hàn nếu như tự biết mình, nên tuyển trạch nhường đường, mà không phải là đối chọi gay gắt. Cho nên đây là hắn tự tìm. Làm lại từ đầu đi. Không ít người đều là nói lấy nói mát. Bọn họ đều là dụng thần ý giao lưu lấy. Như vậy tốc độ nhanh. Bằng không mở miệng thời gian cổ đạo nhất công kích liền đã oanh đến rồi. Nhưng lăng hàn cử động cũng là làm cho mọi người kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng không có nhảy xuống phù thạch lấy tự bảo vệ mình. Mà là giơ tay lên. Hướng lấy cái kia cử nhân chi ngón tay ấm vào. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là mọc lên đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Cái này căn bản không phải là tinh thần cảnh tiểu cực vì có thể tiếp được xuống tới đón đỡ, đó là muốn chết. Rất nhiều người đều là lắc đầu. Lăng hàn thực sự là quá bất trí. Cư nhiên xính như vậy huyết súng. Cái này đã không phải là muốn chết, mà là ngu xuẩn chết. Oanh! Lăng hàn cái kia nhìn như phất quét bụi bậm một kích đã tiến lên đón thao thiên nhất ngón tay. mắt trần có thể thấy, con kia lớn ngón tay bắt đầu hủ hóa, tốc độ nhanh kinh người. Khi thật sự oanh đến Lăng Hàn trên thân lúc, đã tự hành vỡ nát. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Mới vừa rồi còn nói cổ đạo nhất một kích tuyệt không có bất kỳ một cái tinh thần cảnh tiểu cực vị có thể địch. Nhưng chỉ là nháy mắt mà thôi. Lăng Hàn liền cho bọn họ một cái nặng nề bạc tai. Ung dung hóa giải. Đã nhiều năm như vậy, Lăng Hàn không ngừng mà ở luân hồi thổ dưới tham tu, lại uống không biết được bao nhiêu luân hồi trà, đem tuế nguyệt thiên thu nắm giữ đã đẩy mạnh đến như hỏa thuần thanh tình trạng. Dù cho không có đinh ra huyết mạch, có ở tuế nguyệt thiên thu vận dụng thượng, hắn tuyệt đối vượt qua đinh ra tuyệt phần lớn đích thực người. Cổ đạo nhất cũng là lộ ra kinh ngạc màu sắc. Tuy là cái kia chỉ một cái cũng không phải toàn lực của hắn sở là. Nhưng hắn là ai? Tiên giới thiên kiêu. Hiện tại càng là chôn cất cửu thế mà tu ra tiên thai. Chiến lực mạnh tại thần giới cùng cảnh giới chắc là vô địch. Thời gian chi lực. Hắn tỉ mỉ nhớ lại một hồi trên mặt kinh ngạc không khỏi mà càng thêm mãnh liệt. Tuy là Lăng Hàn ở thời gian chi lực nắm giữ thượng chỉ có thể nói là ra lông. Có thể một cái hạ giới run dế lại có thể chạm tới thời gian quy tắc cao độ. Cái này hắn thấy là không thể tưởng tượng giống. Cho dù là ở tiên vực bên trong. Ngoại trừ huyết mạch truyền nhận. Liền chỉ có tiến vào chạm trần mới có tư cách chạm tới như vậy chí cao quy tắc. Khó nói Lăng Hàn sở hữu tiên vực huyết mạch với hắn giống nhau chính là bị tiên vực lưu đày. Không tệ không tệ, nếu như như vậy, hắn như thế nào lại biết tiên vực tồn tại? Thảo nào dám cùng chính mình gọi nhịp, thì ra cũng là đến từ tiên vực. Hừ, chỉ bất quá nắm giữ thời gian chi lực một ít ra lông cũng vọng tưởng ngăn trở ta. Cổ đạo nhất lại lành lạnh nói. Khuôn mặt thượng một bộ khinh thường dáng dấp, nhưng trong lòng lại là dâng lên báo động. Thời gian chi lực, không giống người thường, cùng giai một chiến, hắn phải xuất ra thực lực chân chính tới. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Năm vài tỷ năm, nói thật đúng là không ít, chít chít méo méo. Cổ đạo nhất không khỏi mà sắc mặt tối sầm lại, cái này miệng thật đúng là độc a. Hắn tu xuất ra để mười thế. Tâm tính cũng biến thành tuổi trẻ. Cũng càng dễ dàng chịu đến khiêu khích. Con mắt không khỏi mà híp lại. Sát khí lưu truyền. Ngươi không nên tự tìm tử lộ. Hắn điều khiển lấy phù thạch hướng lấy Lăng Hàn đánh tới. Lại là một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay diễm như máu. Thê diễm không gì sánh được. Lăng Hàn như cũ. Vẫn là một cái tuế nguyệt thiên thu phất ra. Nhưng hắn lập tức phát hiện, đối phương một kích này uy lực không gì sánh được ngưng luyện. Thật giống như đem một ngọn núi áp xúc đến rồi một cái trứng gà cao thấp. Vì vậy, chịu đến tuế nguyệt thiên thu ảnh hưởng, cũng biến thành thật rất nhỏ. Vì vậy, khi này chỉ một cách bị không ngừng địa bong ra từng màng xác ngoài, cuối cùng chỉ còn lại có một cái điểm nhỏ lúc. Tuế Nguyệt Thiên Thu uy lực cũng hoàn toàn tiêu thất. Nhưng này một cái cứ điểm cũng là bạo phát ra kinh khủng lực phá hoại. Oanh! Một kích này đánh vào Lăng Hàn trên thân. Đưa hắn ngạnh sinh sinh đánh lui mấy trăm trượng. Có thể đi tới sơn cốc sát biên giới lúc. Thân hình của hắn cũng là ngừng lại. Có một đạo bình chứng vô hình đỡ được hắn. Cổ đạo nhất lộ ra ngạo nghễ màu sắc. Cho là hắn không có cách nào đối phó cái này chủng ra lông cấp bậc thời gian chi lực sao. Hắn không biết nắm giữ bao nhiêu cường đại bí pháp đều là tiên vực cấp bậc, nội tình cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Khả năng liền tại hạ một người trong nháy mắt trên mặt hắn ngạo nghễ nhất thời biến thành kinh ngạc. Bởi vì Lăng Hàn sống động gân cốt một chút, một bộ người không có sao dáng dấp. Một kích này nếu là đúng dưới chân hắn phù thạch. Như vậy Lăng Hàn chắc là phải bị đánh rơi. có thể oanh kích người của hắn. Vậy thì thật là xin lỗi. Tiểu cực vị lực lượng như thế nào khả năng trọng thương hắn. Coi như là tiên vực pháp cũng giống vậy không được. Bởi vì bất diệt thiên kinh đồng dạng là truyền từ tiên vực. Hơn nữa cấp bậc càng cao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1452. Thiên ý đao mở ngoặt tròn năm canh cổ đạo nhất không khỏi kinh ngạc. Huyết thần chỉ là hắn để nhị thế tu ra tuyệt học. Ngưng hắn một thân lực. Biến hóa là một kích mà ra. Lấy lăng hàn chính là ra lông cấp bậc thời gian bí thuật căn bản không thể hoàn toàn hóa giải. Đây quả thật là như hắn sở liệu, nhưng cái này ra hỏa thân thể chẳng lẽ là tiên kim đúc sao? Ngay cả cổ đạo nhất đều là không cách nào tưởng tượng. Trên đời này làm sao khả năng có biến thái như vậy khí lực. Làm cho hắn nhìn không được động dung. Thất sắc. Ta siết cái đi, ta khẳng định nhìn hoa mắt chứ. Tiểu tử kia thừa nhận cổ đạo nhất kinh khủng như vậy một kích cư nhiên đánh giám đều không có. Không không không, hắn vẫn bị thương. Chó má a, chính là khóe miệng chảy chút máu, đây cũng tính là tổn thương sao. Dưới đáy mọi người đều là ôm đầu. Ngay cả cổ đạo nhất triển khai tuyệt chiêu đều không cách nào trọng thương. Lăng hàn khí lực đạt tới bực nào cấp bậc. Lăng hàn chùi miệng sừng bên vết máu. Dù sao cũng là cổ đạo nhất a. Dù cho gọt tu vi. Một kích này hay là cho hắn tạo thành tổn thương nhất định. Dù sao hắn khí lực cường độ cũng theo lấy cảnh giới bị gọt. Nhưng như vậy tổn thương cũng là hoàn toàn chẳng giải quyết được vấn đề. Hắn trong nháy mắt. Không cân nhắc nói kiếm khí tung hoành. Hướng lấy cổ đạo nhất chém tới. Lôi đình kiếm pháp. Xoát xoát xoát. Mỗi một đạo kiếm khí đều là nhanh vô cùng. Nhất thời làm cho cổ đạo nhất lộ ra chật vật màu sắc. Không ngừng mà chống đỡ. Nhưng đương những thứ này kiếm khí tiêu tán sau đó. Hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày thượng cũng xuất hiện mấy đạo tổn hại. Mà vài cọng tóc cũng bị chặt đứt. Gương mặt thượng còn có một đạo miệng vết thương. Có tiên huyết gì ra. Cổ đạo nhất cũng bị thương. Thấy như vậy một màn. Mọi người nhìn không được kinh hô. Mà cổ đạo nhất người theo đuổi thì là vô cùng phẫn nộ. Hận không thể đạp thượng trời cao. Đem lăng hàn nghiền nát bấy. Tại bọn họ cảm nhận trong cổ đạo nhất tự là thần chi. Chỉ có thể cúng bái. Đây chính là cổ đạo nhất A. Bị danh tiếng là vạn cổ tới nay mạnh nhất thiên tài. Có ở cảnh giới hoàn toàn tương tự dưới tình huống. Hắn cư nhiên bị thương. Ngươi tới ta đi, không lỗ lã. A, lăng hàn cũng tốt mạnh mẽ. Cho đến lúc này. Mới rốt cuộc có một bộ phận người khuyên hướng lăng hàn. Tức là khiến cho không tiếp thu vì hắn có thể thắng. Chí ít cũng có đối kháng cổ đạo nhất tư cách. Là hiện nay trong thế hệ trẻ nhất cường đại vương giả. Cổ đạo nhất lau gương mặt. Máu của hắn ngưng mà không thay đổi. Chính là từng giọt như châu. Hắn xem lấy vết máu trên tay. Sắc mặt càng ngày càng là lạnh lùng. Từ tiên vực rơi phàm. Hắn trọng tu tám thế. Mỗi một đời đều là thuận lợi đạt tới sáng thế cảnh đỉnh phong. Không có gặp phải một chút xíu ngăn trở. Cái này bị người đả thương sự tình đã bao nhiêu năm không có gặp. Hắn chôn cất cửu thế thân. Mười thế mới thành tiên thai. Tu lại là tiên vực công pháp. Nghĩ như thế nào đều chắc là cùng giai vô địch. Dù cho phóng tới tiên vực đi. Hắn cũng tự tin có tối đa cùng giai thiên tài mới có thể cùng hắn địch nổi. Có thể nói đến muốn thắng hắn. Đó là không thể sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác đang ở hắn cho rằng là nguyên thủy thần giới. Cũng là nhô ra một cái có thể với hắn địch nổi người. Thậm chí, đối phương còn không có tu ra để tam cái cực cảnh. Lý luận thượng ở lực lượng. quy tắc vận dụng trên đều so với hắn kém như vậy một chút xíu. Cái kia há lại không phải là hoàn toàn trên ý nghĩa cùng giai một chiến hắn thất bại. Cổ đạo nhất một lần nữa nhìn về phía Lăng Hàn, lấy thần thức truyền âm nói. Ta lấy cửu thế thân tu ra 10 thế tiên thai. Mỗi một đời đều tu hữu tuyệt thi thần thông. Ngươi có thể ngăn ta mấy đời thần thông. Phóng ngựa đến đây đi. Lăng Hàn cười to, hai tay hắn lật động từng đạo kiếm khí bắn ra, hướng lấy cổ đạo nhất lột bỏ. Hắn cũng hết sức tự phụ, nếu cổ đạo nhất không cần binh khí, hắn cũng sắp tiên ma kiếm thu vào. Cổ đạo nhất đột nhiên thần tình dùng mình. Cả người tỏa ra lấy rét lạnh đao ý. Dường như hắn liền hóa thành một bả tuyệt thế thiên đao. Có thể chém hết tất cả. Lăng Hàn khuôn mặt thượng mang lấy mỉm cười, có thể bên trong nhưng trong lòng thì dâng lên mãnh liệt đề phòng. Giống như loạn tinh nữ hoàng. Vô diện truy bản tớ nguyên lời nói. Đều có thể cùng tiên vực dính líu quan hệ. Chính là bị tiên vực lưu đầy cường giả sau đó. Trong cơ thể lưu mở ra lấy tiên vực huyết. Có thể vận dụng tiên vực pháp. Nhưng là cùng cổ đạo nhất so với cũng là kém xa. Hắn chính là tiên vực cường giả. Chỉ là chôn tự thân. Sống ra một đời lại một đời. Mỗi quá một đời. Hắn liền đổi một lần huyết mạch. Nhiều tu ra một môn thần thông. Tuy là Lăng Hàn không biết nguyên lý. Nhưng chắc là cùng cửu tử thiên công có quan hệ. Đây là một vị còn sống tiên vực cường giả a. Chỉ là hiện tại tu vi bị gọt. Có thể trụ cột cũng là càng tê. Hơ. E. A. Mơ. Hồn hậu. Thể chất vô cùng cường đại. Hắn thi triển bí pháp tuyệt không thể coi thường. Sự thực cũng là như vậy. Ở cổ đạo nhất đỉnh đầu hiện ra một bả tuyệt thế thiên đao. Có chừng hơn vạn trượng trường. Đen nhánh như mực. Khiến người ta liếc mắt nhìn đều là tâm thần giai chiến. Phảng phất linh hồn đều phải bị kéo ra thân thể. Thiên ý đao thay mặt biểu hiện thượng thiên chém ngươi chờ một chút đao. Không bị thương nhục thân chỉ trảm thần hồn. Thương sinh tịch diệt. Cổ đạo nhất hướng lấy Lăng Hàn chỉ một cái. Xoát. Thiên đao liền chém tới. Thay mặt biểu hiện lấy thiên địa đại đạo. Không có gì có thể kháng cự. Lăng Hàn đánh ra tuế nguyệt thiên thu. Có thể tiên thuật đối với tiên thuật. Tuế nguyệt thiên thu cũng vô pháp mạnh mẽ công. Cái chuôi này thiên đao vẹn vẹn bị suy yếu ba thành. Vẫn là lấy đại khí thế. Đại uy năng đối với lấy hắn chém xuống. Cái này rất bình thường. Tiên thuật tại thần giới có thể coi vô địch. Có thể phóng tới tiên vực đi. Khẳng định có vô số pháp có thể địch nổi. Nếu không, Đinh Gia há lại không phải là có thể xưng bá tiên vực rồi hả? Oanh! Một đao chém xuống. Cực kỳ không thể tin nổi. Bây giờ còn có 7-8 ngàn trượng dài thân đao lại đều là chém vào Lăng Hàn trong thân thể. Sau đó biến mất. Đây cũng không phải là thực chất. Mà là thiên ý tự nhiên vô hình, chém chính là thần hồn. Cổ đạo nhất cười to. Bị thiên ý đao chém chúng. Như vậy thần hồn tự nhiên không còn mảy may. Đều phải bị chém chết. Từ đó về sau. Trên đời này lại không có Lăng Hàn người này. Hắn hơi có chút tiếc nuối. Hắn thấy. Lăng Hàn chắc cũng là tiên vực người. Dù cho không phải là giống như hắn là trực tiếp từ tiên vực mà đến. Chí ít cũng là tiên vực trước đây bị kẻ lưu vong hậu đại. Có thể nói là đồng nguyên. Nếu là có thể. Hắn kỳ thực rất muốn thu phục Lăng Hàn. Đi theo chính mình. Nhân chứng chính mình ngày sau tiến vào tiên vực phía sau sáng tạo vô thượng bá nghiệp. Bởi vì cùng là bị kẻ lưu vong cái này loại nhận đồng làm cho hắn càng thêm sảng khoái. Những người khác thì là khó hiểu, làm sao uy mãnh như vậy một đao chém tới cũng là bình tĩnh như vậy đâu. Đó là trảm thần hồn đao, nhìn như cực kỳ lớn, kỳ thực cũng không hình, đương nhiên sẽ không tạo thành đại động tĩnh. Có một vị đại nhân vật mở miệng giải thích. Đó là Tinh Sa Vũ Viện phái ra một gã thay mặt biểu hiện. Hằng hà cảnh cường giả. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hoảng sợ. Muốn biết cho dù là tại thần giới, mọi người cũng căn bản là tu luyện nhục thân lực. Thần hồn thôi quả thực hội tu luyện. Nhưng chỉ này đây tráng đại làm chủ. Cùng được thượng cảnh giới. Nhưng sẽ không đi tận lực đi tu cường độ. Nói cách khác, bọn họ nếu như gặp cổ đạo nhất lời nói, cái kia khả năng 100 người liên thủ trên đều vô dụng. Một cách thiên ý đao chém tới, bọn họ muốn hết thành là một bộ xác không. Ai, cái kia ra hỏa kỳ thực cũng rất bất phàm, cư nhiên cứ như vậy bị chém chết. Thiếu một đỉnh cấp vương giả a, thực sự là đáng tiếc. Nếu như cái này ra hỏa chết, dưới chân hắn phù thạch không hẳn là bị cổ đạo nhất hấp thu sao? Có người đột nhiên gọi nói. Mọi người đều là trừng lớn con mắt, lần nữa nhìn chằm chằm Lăng Hàn trên thân. Mã Đức, đừng nói cái này ra hỏa còn chưa có chết a. Hàn ca mà chết nữ hoàng với hổ nu lại làm thịt cả thần giới giờ à, xin đính chính trong chuyện này Hàn ca mới là tiểu cường a mà cô phải ai khác. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1453. Vô tận thần thông vạn chúng chúc mục bên dưới, Lăng Hàn lộ ra một tiếu dung, nhàn nhạt nói. Đây chính là thiên ý đao. Có chút ý tứ, làm cho đầu của ta hơi có chút đau. Mọi người đều là phun tới, cực kỳ không thể tin nổi. Tuy là có rất ít người tu thần thức công kích thuật, có thể cũng không trở ngại mọi người phán đoán thần thức công kích uy lực. Cổ đạo nhất thiên ý đao chừng vạn trượng trường. Chỉ là xa xa liếc mắt nhìn cũng làm người ta cảm thấy hồn phi phách tán. Như vậy công kích tất nhiên là không gì sánh được đáng sợ. Nhưng này một đao chém xuống, Lăng Hàn cư nhiên chỉ là đầu có chút đau. Ta siết cái làm cái này ra hỏa chẳng những khí lực là quái vật cấp bậc, thần hồn cũng phải a. Ngay cả Long Hương Nguyệt, Tử Thần Phong đỉnh cấp vương giả đều là lộ ra thận trọng màu sắc. Bọn họ tuyệt không muốn tao ngộ Lăng Hàn cái này loại phòng ngự biến thái ra hỏa. Nếu quả thật phải gặp nói, cái kia bọn họ mục tiêu chính là Lăng Hàn chân đổ xuống phù thạch. Tuyệt không công kích bản thân của hắn. Bọn họ tự nghĩ chỉ luận lực công kích lời nói, không sánh bằng cổ đạo nhất. Cổ đạo nhất tiếng cười tự nhiên cũng là hơi ngừng, hắn thu hồi tiếu dung, nhìn chòng chọc lấy Lăng Hàn thật lâu, mới nói. Cái kia tiếp ta để tư thế tu ra vô thượng thần thông, liệt diễm phần thiên. Oanh! Trong cơ thể hắn tuôn ra vô cùng hỏa diễm, hóa thành một vùng biển mênh mông tựa như. Nhưng vô cùng dù gì chính là, cứ việc như vậy biển lửa có thể không tận về phía bốn phía phô khai. Có thể trên dưới khoảng cách nhưng ở tuyệt đối hai trường trong lúc đó. Nói cách khác, cổ đạo nhất không cách nào công kích được hai trường trên người hay là hai trường dưới người. Như vậy hỏa diễm vô cùng đáng sợ. Dù cho Tử Thần Phong, thiên hạ đệ nhị, hồng ma người cũng không muốn hiện tại giống như cổ đạo nhất đối với thượng. Dồn dập gia tăng xuất thủ, đoạt lấy một khối phù thạch, để thăng cao độ. Biển lửa bên trong, có một con quái vật di chuyển hiện. Đều là từ thần văn ngưng tụ thành. Dáng dấp cổ quái, phần lớn đều là Lăng Hàn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Đây là tiên thuật, như vậy những quái vật này cũng vô cùng có thể là tiên vực thú. Lăng Hàn ngược lại lộ ra một tiếu dung, muốn biết hắn chính là ở tiên diễm trung thể ngộ ra dục hỏa trọng sinh thần bí. Mà vậy cũng không phải là thông thường tiên diễm, chính là tiên hoàng đốt người chi diễm. Muốn hắn oanh tán tiên diễm, đây là không thể sự tình, cần phải tự bảo vệ mình, vậy cũng quá dễ dàng. Hắn cùng tiên diễm đã có thể hóa làm một thể. lại mãnh liệt hỏa diễm cũng không gây thương tổn được hắn. Thật giống như đắm chìm trong ấm áp trong ao nước giống nhau. Chỉ có thoải mái thư sướng. Căn bản sẽ không chịu kỳ hại. Hắn trương khai nguyên lực bảo vệ một hồi lòng bàn chân phù thạch. Sau đó cường thế xếp hướng cổ đạo nhất. Dưới. Mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Như vậy hỏa diễm liếc mắt nhìn cũng làm người ta nổi da gà đều là bò lên. Người nào bị bao vây ở bên trong không được gắt gao phòng thủ. Bởi vì phải phô ra như vậy biển lửa khẳng định tiêu hao vô cùng đại. Như vậy phòng thủ chính là tốt nhất thủ đoạn. Đến đối phương kiệt lực. Lại tiến hành phản kích. Có thể Lăng Hàn khen ngược. Đỉnh lấy như vậy hỏa diễm xuất kích. Thật không biết nên hắn là anh dũng đây. Vẫn là ngu xuẩn đâu. Không, hắn hình như là thật có nắm chặt. Trời a, hỏa diễm dường như không thể gây tổn thương cho hắn. Ta làm sao cảm giác có dũng khí, những ngọn lửa này dường như ở thân cận hắn. Địch nhân thi thả ra hỏa diễm cũng có thể sản sinh thân cận, cái này ra hỏa tuyệt đối là quái vật. Quái vật trong quái vật. Nếu là đối thủ đánh ra công kích, như vậy thì coi là cái này công kích lại yếu đuối. Vậy cũng chỉ có thể không coi hoặc là tiêu diệt. Làm sao có thể sẽ gần gũi. Cái này không hợp lý a. Chính là cổ đạo nhất cũng là hai mắt trợn tròn, thật tình muốn mắng một câu quái vật. Lăng Hàn giết đến, một quyền nổ tung. Hắn không có cổ đạo nhất nhiều như vậy thủ đoạn. Mặc dù là một quyền, có thể tán phát ra cũng không phải quyền lực, mà là vô tận kiếm ý. Ta tức là kiếm. Đây là Lăng Hàn từ vừa mới cái kia nhớ thiên ý đao ở bên trong lấy được dẫn sắt. Kiếm đạo cũng không cần cực hạn với kiếm. Bất kỳ pháp cũng chỉ là một loại hình thức. Chỉ có lực lượng. Quy tắc mới là căn bản. Đã như vậy, ta hà tất lưu ý một kiếm này là thế nào đánh ra. Hắn có một loại hiểu ra kiếm ý cũng biến thành càng thêm ngưng thật. Dường như phát sinh nào đó loại thuế biến. Cổ đạo nhất lần này thật đúng là kinh động. Ngươi nha ở thời điểm chiến đấu còn có thể hiểu ra. Tiểu tử này thiên phú không kịp chính mình. Thể chất không bằng chính mình. Tất cả tiên thiên điều kiện có thể nói cũng không bằng chính mình. Có thể ngộ tính cũng thật là đáng sợ. Làm cho hắn đều là hiện lên hàn ý. Ở tiên vực. Võ giả thọ nguyên vô hạn. Chỉ cần không bị thiên nhân chi suy làm lại nhiều lần chết. Cái kia có đầy đủ thời gian đi đánh bóng nguyên lực. Hoàn thiện tự thân. Có thể duy nhất không có thể bù đắp. Chính là ngộ tính. Nói cách khác. Giống như hắn như vậy thiên tài cũng liền khởi điểm cao. Sông đâm nhanh. Có thể rất nhanh thì đem người khác bỏ lại đằng sau. Nhưng tu luyện có thể không phải là khoảng cách ngắn sông đâm, mà là từ từ chạy cự ly dài, thậm chí là nhìn không thấy cuối. Đang chạy ra nhất định khoảng cách phía sau, hắn sẽ chậm lại. Bởi vì ở chí cao đường thượng, so không phải là thể chất, thiên phú, mà là thể ngộ thiên địa chi diệu. Người có ngộ tính cao, liền có thể về sau ở thượng truy bình thậm chí siêu việt. Không có thể lưu. Cổ đạo nhất sát khí càng nồng nhiệt. Hắn vương giả đường tuyệt không dung ra hiện người cạnh tranh thậm chí đoạt đạo giả. Đời thứ năm thần thông chiêu thiên côn. Hắn gào to một tiếng. Nguyên lực ngưng tụ. Ở trong tay biến hóa ra một căn màu vàng gậy gộc. Đối với lấy Lăng Hàn trùng điệp mà đập tới. Biển lửa thì là trong nháy mắt thu hồi. Hắn còn không có năng lực đồng thời triển khai hai môn tuyệt thi thần thông. Dưới, mọi người đã thấy chết lặng. Không hổ là cổ đạo nhất. Triển khai mỗi một môn bí pháp đều là uy lực vô biên. Người khác chỉ cần nắm giữ một loại liền có thể ngạo thị thiên hạ. Có ở hắn trên thân. Cái này tựa hồ xa xa không phải là phần cuối. Oanh! Hướng thiên nhất côn, xé trời toái địa. Cái này đi được là hoàn toàn bá đạo lộ tuyến. không nói ra. Ta một côn rơi xuống, thiên địa đều muốn vỡ nát. Nhìn mình tất cả, Vũ Hoàng không khỏi mà ngứa tay, thật muốn làm cho Lăng Hàn tránh ra, chính mình đi đánh thống khoái. Lăng Hàn cũng là hào hùng sinh nhiều, nói: đây mới gọi là chiến đấu. Hắn giơ tay, đồng dạng ngưng tụ nguyên lực, hóa thành một thanh kiếm, hướng lấy Chiêu Thiên Côn nghênh đón. Kiếm côn tấn công, nhất thời sinh ra đáng sợ trùng kích, hướng lấy bốn phía oanh khứ. Có thể trên dưới khu vực lại bị cực hạn ở hai trường trong không gian, không thể vượt qua. Lăng Hàn cùng cổ đạo nhất sởi 59B. B. Gơm. Dơm. Tóc đều ở đây lay động lấy. Cả người quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng là bay phất phới. Nhưng người đều không có lui ra phía sau một bước. Dù cho cổ đạo nhất là tam giai vương giả, có thể tu vi bị gọt, hắn cũng không có so với Lăng Hàn mạnh mẽ bao nhiêu. Có thể coi là lực lượng tương đương chiến đấu. Hai người đồng thời lui về phía sau. Mà sao vừa tiếp cận, dưới chân bọn họ phù thạch cũng bắt đầu bơ giải khai. Nếu như thời gian lâu một chút nữa còn không có phân ra thắng bại, như vậy bọn họ đem đồng quy vô tận, cùng nhau rơi xuống sơn cốc. Hiển nhiên bọn họ không thể trong vòng thời gian ngắn phân ra thắng bại, tự nhiên chỉ có ra đi. Lăng Hàn cười ha ha, hai tay huy động liên tục, từng đạo kiếm quang chém ra, hóa thành như đại dương mênh mông, hướng lấy cổ đạo nhất đánh. Cổ đạo nhất hai mắt trợn tròn, nói: chỉ có ngươi mới có thể sử kiếm sao? Hắn chính là hai tay hóa kiếm, hướng lấy Lăng Hàn đánh tới. Đệ lục thi thần thông, phi hoa kiếm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1454. Trời ạ, vô luận cách nào một loại thần thông ta đều không thể tiếp được xuống tới. Cái này mới thật sự là vương giả, nghiền ép cùng dai. Ta hiện tại tin tưởng Lăng Hàn thật có khả năng đánh bại cổ đạo nhất. Đánh bại rất khó khăn, nhưng hai người vô cùng khả năng cân sức ngang tài. Ta nhận thức là cổ đạo nhất càng mạnh, hắn rõ ràng còn có nhiều hơn bí pháp không có thi triển. Có thể Lăng Hàn tới tới đi đi cũng chỉ có nhất thức kiếm pháp mà thôi. Khó nói ngươi không biết tham thì thâm ấy ư. Chỉ cần đem một môn bí pháp thôi diễn đến mức tận cùng, cần gì phải sẽ ở khác kỹ xảo thượng lãng phí thời gian. Mặc kệ gặp phải cái gì đối thủ, ta một kiếm liền có thể chém chi còn chưa đủ. Hừ, bí pháp có nhiều cái gì không tốt. Có thể căn cứ bất đồng hoàn cảnh, bất đồng đối thủ có tuyển trạch địa vận dùng. Cái này gọi là nhập gia tùy tục. Bởi vì địch chế nghi, mọi người triển khai thảo luận, tự nhiên là ai cũng nói không phục người nào. Trên bầu trời, Lăng Hàn lôi đình kiếm pháp cũng cùng cổ đạo nhất phi hoa kiếm pháp triển khai đối với liều mạng. Phi hoa kiếm động, trong thiên địa tất cả đều là nhiều đóa kiều diễm hoa tươi. Có thể như vậy hoa tươi xinh đẹp chung cũng là dấu diêm sát cơ. Chỉ thấy hoa tươi nổ phóng bên trong, từng nhánh thần ca. I. E. A. M. Bay ra. Vô cùng tận hoa lệ. Lăng Hàn hừ một tiếng, lôi đình phô trương thay mặt chúa trời phạt. Thình thịch thình thịch. Nhiều đóa hoa tươi bị tạc toái, từng chuôi thần kiếm tan biến. Ở kiếm pháp đối với liều mạng thượng, lôi đình kiếm pháp toàn thắng. Cổ đạo nhất không khỏi sắc mặt khó coi. Kiếm pháp liều mạng kiếm pháp, đây là kiếm đạo va chạm. Nhất là hai người kiếm pháp đều dính đến thiên đạo. Vì vậy, cái này đưa lên đến kiếm pháp phẩm cấp so với liều mạng. Mà hiển nhiên, phi hoa cả, y, e, a, mơ, bao hoa nghiền ếp. Quanh bốn phía chu vi là lôi đình, hóa thành hải, hướng lấy hắn đánh thẳng tới. Cổ đạo nhất không được không lùi, cũng toàn lực phòng ngự. Đương lôi đình biến hóa tận phía sau, hắn tuy là còn đứng ngạo nghễ như núi, có thể đầu tóc rối bời, y phục nghiền nát, vẫn là lộ ra chật vật thái độ. Ở nơi này nhớ đối với liều mạng thượng, Lăng Hàn chiếm được thượng phong. Không chỉ là phía, mà là ưu thế áp đảo, đem cổ đạo nhất kiếm pháp hoàn toàn vỡ nát. Tinh Sa Vũ Viện vị đại nhân vật kia thì là mở miệng, nói: hai người này đều là kỳ tài ngất trời. Mới vừa so kiếm đã lên đến kiếm đạo phương diện. Bằng không, cổ đạo nhất dù cho không địch lại, cũng không thể chật vật như vậy. Kiếm đạo phương diện, rất nhiều người khó hiểu khiêm tốn thỉnh giáo, dứt bỏ những thứ khác tất cả. So là ở phương diện kiếm đạo cao độ, người nào càng tốt hơn, đó chính là toàn thắng. Phe bại chỉ có tan rã nói. Vị đại nhân vật kia giải thích nói: mọi người đều là bừng tỉnh. Thảo nào cổ đạo nhất chật vật như vậy. Bởi vì kiếm đạo so với liều mạng không địch lại. Hắn vừa mới một kiếm kia vì vậy bạch ra. Như vậy muốn hóa giải Lăng Hàn một kích này, hắn dĩ nhiên là vô cùng cố hết sức. Cái này cùng cổ đạo nhất thực lực không liên quan, thuần túy là tu luyện kiếm pháp không kịp đối phương. Thật không nghĩ tới, chỉ là hai cái tinh thần cảnh mà thôi, cư nhiên liền đưa lên đến đạo phương diện. Đại nhân vật kia cảm khái nói: tuy là võ giả một mực truy cầu thiên địa đại đạo, nhưng chân chính có thể nắm giữ đạo bản chất, cũng là được đạt được sáng thế cảnh. Người so với người tức chết người. Mọi người vừa nghe, càng là hoảng sợ. Đồng dạng là tinh thần cảnh, bọn họ bị Lăng Hàn cùng cổ đạo nhất bỏ qua rồi bao nhiêu khoảng cách. Cổ đạo nhất chỉnh lý một hồi trang dung, hắn là vô thượng vương giả, tự nhiên không có thể mất dáng vẻ. Hắn nhíu mày, cư nhiên ở kiếm đạo thượng bại bởi Lăng Hàn, điều này làm cho hắn thập phần chấn kinh. Muốn biết, phi hoa kiếm nhưng là tiên vực pháp, nhưng lại không địch lại. Nói rõ Lăng Hàn nắm giữ kiếm pháp đạt tới như thế nào tầng thứ. Nếu là hắn biết đây là Lăng Hàn tự nghĩ ra kiếm pháp, nhất định phải chấn động kinh động đến méo cả miệng. Tự nghĩ ra một môn công pháp cũng không hiếm ngoài dự đoán. Có thể tăng lên đến đạo tầng thứ. Cũng nghiền ép phi hoa kiếm. Cái này kinh người. Coi như đặt ở tiên vực, cái này cũng không phải tùy tiện cách nào một gã cao thủ có thể làm được. Hắn sát khí càng tăng lên. Nếu như nói trước đó Lăng Hàn hắn thấy chỉ là một nho nhỏ run rế, như vậy hiện tại chính là không được chưa trừ diệt cái đinh trong mắt. Thiên địa khí vận là một cái thập phân vi diệu đồ đạc. Hắn chôn cất cửu thế thân. Ở nơi này một đời uẩn tiên thai mà ra. Hết lần này tới lần khác để hắn gặp Lăng Hàn. Đây là minh minh bên trong muốn cho hắn cùng Lăng Hàn cạnh tranh. Chỉ có một người có thể thắng được, người thua sẽ bị thiên địa vứt bỏ, khí vận toàn bộ chuyển tới người thắng trên thân. Hắn tin tưởng vững chắc điểm ấy. Cho nên, hắn nhất định phải thắng. Từ nơi này nhất khắc bắt đầu. Hai người mỗi một trận chiến đấu đều là ở tranh đoạt với nhau khí vận. Thẳng đến một người ngã xuống. Đời thứ bảy thần thông cửu phong thối. Cổ đạo nhất ở trong lòng nói. Hắn đàn thối mà động. Xoát xoát xoát. Không cân nhắc nói phong nhận đánh ra. Ngưng thành thần vân. Hướng lấy Lăng Hàn gọt đi qua. Lăng Hàn trong nháy mắt. Vẫn là lôi đình kiếm pháp. Ngoại trừ tối nguyệt thiên thu bên ngoài. Hiện tại đây là hắn tối cường phương pháp. Thậm chí, đây là hắn tự nghĩ ra pháp. Theo lấy hắn đối với thiên địa đại đạo thể ngộ càng sâu, uy lực cũng có thể càng mạnh. Một ngày nào đó, cái này vượt lên trước tối nguyệt thiên thu cũng không hiếm ngoài dự đoán. Vì sao nhất định phải siêu việt đâu? Lăng Hàn lại tăng hiểu ra, vì sao không đem Tuế Nguyệt Thiên Thu dung hợp đến Lôi Đình kiếm pháp trung đâu? Kiếm pháp trung kèm theo Tuế Nguyệt chi lực, tan rã địch nhân công kích, phòng ngự, một kiếm gọt thể, thậm chí để cho già yếu. Hắn trên thân phát sinh oanh oanh quang trạch, siêu nhiên thoát tục. Tinh Sa Vũ Viện tên kia đại nhân vật đều là mục trừng khẩu ngốc, một bộ thấy ruột dáng dấp, thì thào nói. Chỉ có sáng tạo một môn vô thượng công pháp được thiên địa tán thành mới có thể đắc đạo quang gia thân. Cái này. Bất khả tư nghị. Khó nói hắn kiếm pháp là tự nghĩ ra. Bằng không làm sao khả năng hữu đạo quang gia thân. Tự nghĩ ra kiếm pháp được thiên địa tán thành. Những người khác nghe được vị đại nhân vật này nỉ non, không khỏi mỗi người đều là tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này là như thế nào thiên tài? Ta tích cái thần. Lăng Hàn bắt đầu nếm thử đem Tuế Nguyệt Thiên Tuế dung nhập Lôi Đình kiếm pháp chung. Một kiếm triển khai. Có Tuế Nguyệt chi lực lay động. Tuy là uy lực còn rất yếu. Nhưng đã dậy rồi một cái rất tốt mới đầu. Cổ đạo nhất, lần nữa vô công nhi phản. Kỳ thực cái này rất bình thường. Tuy là hắn nắm giữ bí pháp nhiều. Có thể lại không có thể trồng dùng ra. Môn kia cùng 100 môn có cái gì khác nhau chứ? Đổi lại cũng chính là không sai biệt lắm uy lực. Đời thứ 8 thần thông bách duyệt già thiên. Oanh! Cổ đạo nhất trong cơ thể phóng xuất ra bóng tối vô tận. Nhưng tương tự chỉ có thể trên dưới 2 trượng. Có vẻ vô cùng được duyệt gì. Hắc ám bên trong. Có một con đầu duyệt vật ra hiện. Rõ ràng cao tới 100 trượng. Lại bị vội vã núp ở 2 trượng khu vực bên trong. Từng cái đều là nằm úp sấp lấy. Nguyên bản. Những thứ này duyệt vật vô cùng đáng năm giới 3 khe sợ. Dữ tợn khủng bố. Nhưng bây giờ từng cái quyết lấy cái mông. Bộ dáng kia cũng là vô cùng được khôi hài. Làm cho không ít người đều là nhìn không được cười lên. Cổ đạo nhất thì là hết sức khó xử. Lấy tay chỉ một cái. Những thứ này duyệt vật nhất thời thân hình thu nhỏ lại. Chỉ cao khoảng 1 trượng. Cái này mới từng cái mới có thể lập được thẳng tắp. Chẳng qua. Cứ như vậy. Những thứ này duyệt vật cuối cùng tàn mát ra hẳn là có khí tức đáng sợ. Cả người tỏa ra lấy tà khí. Khiến người ta vừa thấy liền trong lòng sợ hãi. Cái này đây là minh giới pháp thuật. Thật là tà áp tràn đầy lực phá hoại. Cổ đạo nhất làm sao sẽ học được minh giới pháp thuật. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1455. 10 thi thần thông cổ đạo nhất, tư chất siêu phàm, đạo vận trời sinh, giống như thiên địa sủng nhi. Người như vậy, có thể là minh giới sinh linh sao? Có thể không phải là minh giới sinh linh, như thế nào khả năng vận chuyển minh giới pháp thuật? Hai giới quy tắc không hợp nhau. Nắm giữ một bên pháp. Ý tứ hàm xúc lấy sẽ bị một giới khác bài xích. Không có ai có thể ngư cùng hùng trưởng đều là được. Mọi người đều là chấn động kinh hãi. Trước đó cổ đạo nhất vận chuyển đi ra pháp tuy là trò gian trá bất đồng. Nhưng không một ngoại lệ đều là quang phong tế nguyệt. Nhìn một cái chính là thần giới. Đồng thời nắm giữ hai giới pháp. Thảo nào người này có thể thành là tối cường vương giả. Tự hỏi thiên hạ, còn có người thứ hai có thể đồng thời nắm giữ hai giới pháp. Lăng Hàn cũng không có động dung. Muốn phá vỡ mà vào tiên vực. Điều kiện tiên quyết chính là đồng thời nắm giữ sáng thế cùng diệt thế quy tắc. Nếu cổ đạo nhất đến từ tiên vực, như vậy hắn cùng trưởng hai giới công pháp lại có cái gì kỳ quái đâu. Hắc ám che trời. Tuy là chỉ có thể bao phủ hai trượng trên dưới khu vực. Có ở khu vực này bên trong. Một vùng tăm tối. Bách duyệt dạ hành. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói. Yêu ma rửa quái còn không tiêu tán. Hắn thả ra lôi đình ánh sáng bùm bùm, bách rửa không cách nào không bị chấn đắc tứ phân ngũ liệt. Một chiêu này nhìn như uy lực lớn đại, sự thực trên cũng là miệng cọp gan thỏ. Không trách cổ đạo nhất. Bởi vì nơi này nhưng là thần giới. Ngươi cầm minh giới công pháp ở chỗ này thi triển. Chẳng những phải không đến thiên địa thêm được. Ngược lại 5v74k cũng bị suy yếu. Lại thêm thượng lôi đình chi lực chuyên khắc tà vật. Cái kia tự nhiên là càng thêm không đính dụng. Mọi người đều là khóe miệng co giật. Tuy là cổ đạo nhất thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Lại là không có nhất chiêu thấu hiểu. Lăng Hàn lật qua lật lại đều là nhất chiêu giải quyết. Lấy bất biến ứng vạn biến. Để cửu thi thần thông bát trọng môn. Cổ đạo nhất lại biến. Tay trái chỉ một cái. Ở Lăng Hàn quanh người ra hiện từng đạo môn. Cùng sở hữu bát trọng. Mỗi một đạo môn đều là tỏa ra lấy màu sắc bất đồng quang. Hơi xoay tròn lấy. Phóng xuất ra bất đồng khí tức. Cổ đạo nhất tay vừa lộn, xuyên tạc môn mở rộng ra, sát ý vô tận lao ra, muốn đem Lăng Hàn sinh sôi cắn nát. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, cổ đạo nhất thật đúng là đọc rất nhiều sách, ở trận pháp cũng có cực cao tạo nghệ. Nhưng hắn không sợ. Ngươi chỉ là không ngừng mà biến hóa pháp môn. Nhưng không có tăng mỗi một môn uy lực. Cái kia đổi đổi đi thì có ít lời gì. Cổ đạo nhất sẽ là người ngu xuẩn như vậy sao? Lăng Hàn trong lòng dùng mình. Lăng Hàn một kiếm ra thiên hạ thái bình. Đời thứ nhất thần thông quang diệu thiên hạ. Cổ đạo nhất tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hắn chính là tiền lời lộng tuyệt học. Cả người hóa thành quang minh chi thần. So với thái dương còn muốn rõ ràng hiện ra gấp trăm lần. Một trường đè xuống. Tinh hóa tất cả. Đây là hắn đời thứ nhất thần thông. Cũng là hắn sống được tối trường cửu một đời. Ở tiên vực tu ra một đời. Vì vậy. Một kích này rõ ràng so với phía trước bát môn bí pháp muốn cường đại. Làm cho Lăng Hàn đều là nhíu nhíu mày. Lăng Hàn gào to một tiếng. Một kiếm chém ra, Tuế Nguyệt Thiên Thu đã cùng lôi đình kiếm pháp dung hợp được tương đương hoàn mỹ. Quả nhiên, chiến đấu mới là tăng lên tốt nhất cách. Không có cổ đạo nhất áp lực. Lăng Hàn cho dù là ở luân hồi thổ dưới khả năng cũng muốn mấy trăm năm mới có thể đạt đến bây giờ trình độ. Sau một kích, Lăng Hàn cùng cổ đạo nhất đồng thời bị đẩy lui, nhưng vẫn như cũ khó có thể cao thấp. Cổ đạo nhất cũng là chán ra một phượng gì tiếu dung. Ngươi chờ một chút đỉnh rất kỳ quái. Rõ ràng những thứ này thuật pháp đều không có thể có hiệu quả. Vì sao ta nhưng phải từng chiêu địa dùng đến? Ha ha, cái mông của ngươi là nghĩ như thế nào, ta như thế nào biết? Lăng Hàn cười nói. Cổ đạo nhất nhất thời tức điên, cái mông nghĩ. Hắn khóe miệng co giật một hồi. Mạnh mẽ đè xuống tức giận, nói. Này tất cả cũng là vì ta tu ra để mời thi thần thông. Đây hết thảy hắn đều là lấy thần thức chuyên thanh âm, không muốn làm cho những người khác biết hắn lớn nhất con bài chưa lật. Mời thi thần thông cửu thế quy nhất. Cổ đạo nhất thân hình run lên. Trong cơ thể hắn cư nhiên đi ra một người đến. Sau đó sẽ run lên. Đi ra người thứ hai. Sau đó người thứ ba. Để bốn cái. Thẳng đến để cửa mới thôi. Lại thêm thượng bản thân hắn. Tổng cộng 10 người. Đây là hắn trước sau 10 thế thân đi qua để 10 thế thần thông đem cửa thế thân đều cho kêu gọi ra. 10 người. Dáng dấp hoàn toàn bất đồng. Hoàn hảo chính là. Cái này còn chịu cổ đạo nhất bản thân cảnh giới ảnh hưởng. Chín người này cùng hắn tu vi tương đương. Bằng không hắn gọi ra chín cái thánh nhân đến. Thiên hạ người nào có thể ngăn. Nhưng cái này đã quá đáng sợ. cửu thế thân nắm giữ thần thông mỗi người đều là không gì sánh được cường đại. Hiện tại cửu thế thân đều xuất hiện. Điều này có ý vị gì? Những thứ này thần thông bí pháp có thể tại đồng nhất thời gian dùng đến. Dưới, mọi người đều là thấy con mắt đăm đăm, cái này một cái không làm hơn, liền cho đòi chín cái tới làm một trận. Ai chịu nổi a? Cổ đạo nhất hét lớn một tiếng. Cửu thế thân cũng đồng dạng bảo hống. Phân biệt vận chuyển ra một môn thần thông. Chính là phía trước huyết thần chỉ. Thiên ý đao. Chiêu thiên côn. Bách duyệt dạ hành. Hướng lấy Lăng Hàn đánh tới. Mười thế đều xuất hiện, thiên hạ ai có thể địch. Long hương nguyệt nhíu mi. Tử thần phong nhíu. Hồng ma nhíu. Trình tiểu phàm nhíu. Thiên hạ đệ nhị nhíu. Cũng chỉ có Vũ Hoàng lộ ra hưng phấn chiến ý. Hắn gặp mạnh chiến ý thì càng mạnh. Thắng bại thì bị hắn hoàn toàn vứt xuống một bên. Loạn tinh nữ hoàng thì là thân thể mềm mại run rẩy. Đây là từ cửu tử thiên công trung lột xác ra tới thủ đoạn. Giống như nàng có thể biến hóa ra 9 cái phân thân. Nhưng cổ đạo nhất cũng là cửu thế thân. Là hai loại con đường khác nhau. Nhưng có thể dung hợp. Làm cho nàng trở nên càng mạnh. Đương nhiên. Đối với cổ đạo nhất cũng là như vậy. Hắn muốn còn có thể tu ra 9 cái phân thân nói tự nhiên càng kinh khủng hơn. Vô tận bí pháp đánh tới, Lăng Hàn làm sao ngăn cản. Một cái, thậm chí hai cái, Lăng Hàn còn có thể địch nổi, có thể 9 cái. Vậy làm sao muốn cũng không thể. Lăng Hàn lộ ra nụ cười nhạt nhòa rung. Tay trái run lên. Xoát. Tiên ma kiếm bị hắn ném ra ngoài. Hướng lấy cổ đạo nhất chém tới. Cổ đạo nhất hoàn toàn không sợ. Mười thế đều xuất hiện. Đây là hắn trạng thái mạnh nhất. Cùng giai bên trong. Không người nào có thể địch. Hắn bản thể tự tay. Hướng lấy tiên ma kiếm chộp tới. Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên đó có thể thấy được thanh kiếm này bất phàm. Nhất thời nổi lên chiếm làm của mình ý tưởng. Chỉ là tay hắn mới vươn, đã thấy tiên ma kiếm trầm xuống, đúng là hướng lấy dưới chân của hắn chém tới. Di, chém sai phương hướng rồi chứ. Nhưng hắn lập tức hiểu được, Lăng Hàn một kiếm này căn bản không phải là vì chém hắn, mà là chém dưới chân hắn phù thạch. Cổ đạo nhất hét lớn một tiếng, vội vàng trương khai nguyên lực, đem phù thạch bảo hộ lên. Tiên ma kiếm chém tới, toát ra không tận thần quang. Đây chính là tương lai tiên khí, ai có thể cứng rắn chống đỡ nó một kích. Một kiếm lạc dưới. Nguyên lực hộ thuẫn căn bản thùng giống kêu to. Tiên ma kiếm phá vỡ mà vào. Chém vào phù thạch thượng. Ba. Tiên kiếm bực nào bá đạo. Phù thạch nhất thời nát bấy. Cổ đạo nhất phát sinh một tiếng tràn ngập ủy khuất. Tức giận giống to hơn quanh thân thể cấp tốc rơi. Giống như hắn cường giả như vậy. Thiên kiêu. Vương giả. Vốn nên bất luận cái gì vinh nhục đều là không để ở trong lòng. Bởi vì hắn đứng ở tại thế giới đỉnh. Có thể Lăng Hàn cái này cách làm thực sự quá không mà nói. Làm cho hắn đều là nhìn không được thất thố chửi má nó. Có thể thấy được. Hắn khí này được lợi hại đến mức nào? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1456. Giận dữ cổ đạo nhất, cổ đạo nhất bản thể cái này vừa rơi xuống. Cửu thế thân tự nhiên cũng cùng theo rơi xuống. Mắt thấy công kích sẽ oanh thượng Lăng Hàn. Cũng là nhất tề rơi xuống. Uy hiếp tự nhiên là khó hiểu tự tiêu tan. Thấy như vậy một màn. Mọi người đều là vô cùng đồng tình cổ đạo nhất. Nếu đổi lại là lời của bọn họ cũng muốn chửi má nó a. Ai nói Lăng Hàn tới tới đi đi chỉ biết nhất chiêu. Nhân ra ra lại nhất chiêu. Xem cổ đạo nhất trong nháy mắt liền thất bại. Nếu như Lăng Hàn một đi lên liền sử xuất một chiêu này. mọi người nhất định sẽ vô cùng hèn mọn, cho là hắn quyết định bởi, có thể Lăng Hàn trước đó cùng cổ đạo nhất đại chiến, đã cho thấy hắn thực lực cường đại. Vì vậy, một chiêu này tuy là quyết định bởi cực kỳ, có thể mọi người nhưng chỉ là thán phục thông minh của hắn. Toàn cơ bắp chỉ biết tử chiến người, vậy cũng gọi vương giả. Mãng phu còn tạm được. Ha ha ha, thật không nghĩ tới hội là kết cục như vậy. Tại sao ta cảm giác cái này có điểm giống như đã từng quen biết. Cái kia đại hắc cầu. Mũi nói cô sai a đóng ngoặc tròn. Ha! Lăng Hàn cùng cái kia đại hắc cầu phong cách thật đúng là có điểm hướng. Bị hắn rước lấy người trên. Khẳng định phiền muộn không gì sánh được. Một lúc sau, dưới truyền đến tiếng cười to, suy nghĩ kỹ một chút, đây quả thật là rất có hài hước cảm. Cổ đạo nhất từng bước gần cất, mắt thấy biệt xuất nhất cường đại chiêu cũng là lập tức đã bị gài bẫy. Phản chi đại, khiến người ta buồn cười. Cổ đạo nhất té rớt đến rồi đáy cốc. 70 sơ. Quy. Cơ. Không sơ dương lên bụi bặm đầy đất. Ở Trầm Uyên cốc chung có đặc thù quy tắc. Chính là tinh thần cảnh đều không cách nào phi hành. Hắn lập tức bò dậy, phát sinh gầm lên giận dữ, tràn đầy cuồng bạo cùng sát ý. Cái này một ngã. Tuyệt đối là người khác sinh lộ lên nhất đại sỉ nhục. Đừng xem chỉ có chính là nghìn trượng. Rơi xuống cũng chỉ có mười mấy thời gian hô hấp. Nhưng hắn một đường rơi xuống. Có thể tinh tường địa chứng kiến mỗi một tầng người đều là lộ ra biểu tình cười nhạo. Điều này làm cho mặt của hắn đỏ bừng lên kém chút bạo tạc. Vô cùng nhục nhã, từ sở không có, hầu như có thể sánh bằng trước đây bị trục xuất tiên vực. Ta muốn giết ngươi. Hắn từng chữ mà nói, đầu đầy hắc phát đều là ngút trời mà dương, phẫn nộ thiêu đốt đến rồi điên cuồng. Hắn một lần nữa lấy một khối phù thạch. Một đường giết thượng. Tốc độ nhanh kinh người. Bởi vì hiện tại cao thủ khẳng định đều ở đây thượng tầng. Dưới người nào có thể cản hắn. Chính là tổ đội đều vô dụng, ở nơi này dạng đỉnh cấp vương giả trước mặt. Chính là 12 người lại tính là gì? Trái lại Lăng Hàn. Hắn tăng lên tốc độ sẽ chậm rất nhiều bởi vì cùng hắn địch nổi có thể đều là đương đại người mạnh nhất. Muốn thắng. Mà coi như có thể thắng cũng muốn tốn hao thời gian rất dài. Bởi vì người của phía trên quá ít. Để thăng một bước cũng là vô cùng khốn khó. Đỉnh cấp vương giả trong lúc đó lại không muốn đơn giản khai chiến. Vì vậy tất cả mọi người ở người phía dưới đi lên. Cái kia dĩ nhiên là có đá kê chân. Bọn họ giữa chiến đấu muốn lưu đến cuối cùng. Đăng thượng kim sắc phù thạch một khắc kia. Bằng không hoàn toàn không cần thiết vào lúc này khai chiến. Chỉ cần mọi người bảo trì ở cùng một cao độ. Cái kia tự nhiên có thể được sống nhau thiên địa phúc trạch. Hà tất liều mạng tranh đấu. Cổ đạo nhất tốc độ phi khoái. Một đường từ dưới giết đi lên. Hiện tại nấc thang đã thành. Hắn mỗi một lần xuất thủ liền có thể tăng lên 2-3 trượng. Nhìn trượng khoảng cách lại cần thời gian bao lâu. Hắn đã vô cùng phấn nộ. Tế xuất một thanh thần kiếm. Đây là hắn đời thứ nhất rơi xuống thần giới phía sau làm bằng. Chính là thứ thiệt thánh khí. Hơn nữa còn là nhị thập giai. Thần giới tối cường. Một kiếm chém tới. Ba. Có thể một khối cục gạch cũng là lặng yên ra hiện. Chặn kiếm phong. Chỉ thấy loạn tinh nữ hoàng xuất thủ. Trong tay xách lấy một khối cục gạch. Chiến ý như sôi. Một kiếm này đúng là hơi ngừng. Thấy như vậy một màn, người phía dưới đều là sôi trào. Đây chính là cổ đạo nhất ôm nỗi hận một kích. Nhưng lại bị ngạnh sinh sinh cản lại. Nói rõ cái này người xuất thủ thực lực cũng không tại cổ đạo nhất bên dưới. Là ai ai như thế hùng hổ. Bọn họ nhìn về phía loạn tinh nữ hoàng. Tuy là cách lấy một tầng bố trí. có thể tất cả mọi người có thể phát hiện cái kia mê người phong tình. Đây là một cái không cần hiển lộ thật dung liền có thể làm cho mọi người mê đảo tuyệt sắc mỹ nhân. Ngươi dám ngăn trở ta? Cổ đạo nhất nghiêm ngặt nói rằng. Hắn cả người tỏa ra lấy khí phách cùng sát khí. Giờ khắc này, ai muốn ngăn trở hắn, hắn liền giết người nào. Ngăn trở không được sao? Loạn tinh nữ hoàng cười nhạt. Làm càn, ngươi lại là vật gì? Cổ đạo nhất ngẩn ra. Thật không nghĩ tới, người nữ nhân này cư nhiên so với hắn còn muốn cuồng, còn muốn bá đạo. Chính là một cái nữ lưu hạng người mà thôi. Làm sao khả năng có như vậy ý chí? Hắn thật là có điểm thích người nữ nhân này. Chẳng qua, đối phương cũng tu luyện Cửu Tử Thiên Công, nhất định bị hắn thôn phệ nhục thân. Hắn lại không thể làm của riêng. Vì vậy, trong mắt hắn mặc kệ đối phương dài hơn nhiều mỹ lại sở hữu thế nào mê người mị lực, cũng chỉ là dùng để đề thăng thực lực hắn công cụ. Hắn như thế nào khả năng thích một cái công cụ đâu. Hắn một chỉ điểm ra, đây là huyết thần chỉ. Loạn tinh nữ hoàng vung tay lên, lấy cục gạch nghênh thượng. Chỉ điểm một chút quá, cũng là cái gì cũng không có phát sinh. Cái này chỉ một cái oai, bị cục gạch hoàn toàn hấp thu. Thái sơ thạch, hỗn độn nguyên thạch diễn hóa. Thiên địa sơ khai lúc đản sanh bổn nguyên chi thạch, có thể hấp thu sáng thế cảnh dưới tất cả công kích. Mặc dù bây giờ uy có thể cũng bị cực hạn, có thể nhưng có thay đổi liên tục đại uy năng. Chí ít huyết thần chỉ uy lực còn chưa đủ, e rằng phải vận chuyển để mười thí thần thông, hợp cửu thế thân sở hữu bí pháp mới có thể oanh phá thái sơ thạch cực hạn. Vấn đề là hắn không cách nào trực tiếp vận chuyển ra để mười thí thần thông, phải cửu thế trước ra mới có thể đánh ra để mười thế vô thượng bí pháp. Ngươi không có tư cách ngăn cản phu quân ta đăng thiên lộ. Loạn tinh nữ hoàng ngạo nghễ nói. Nàng trên cao nhìn xuống, chỉ lấy cổ đạo nhất, phảng phất nhất tôn đế vương ở trách cứ bất kính chi thần. Vì Lăng Hàn, nàng hội đỡ bất luận cái gì có uy hiếp cường giả. Nữ hoàng ôn nhu chỉ là một người nở rộ. Cổ đạo nhất sắc mặt tái xanh. Hắn không tiếp thu là loạn tinh nữ hoàng có thể ngăn cản mình. Có thể một cái thực lực gần như có thể cùng hắn sánh ngang nữ tử lại vì một người nam nhân có thể làm được trình độ như vậy, cũng là làm cho hắn tật đố kỵ. Ngăn trở ta, ngươi là tại tìm chết. Hắn lạnh lạnh nói. Mơ mộng hão huyền. Loạn tinh nữ hoàng lạnh lùng nói. Hiện tại mọi người cảnh giới giống nhau, mà buông ra hạn chế phía sau, hai người tu vi cũng giống như vậy. Vì vậy nàng nhất định phải cùng cổ đạo nhất chiến. Hai người đều tu Cửu Tử Thiên Tông, đã định trước có một người muốn là đối phương làm giá y. Vì vậy nàng nhất định phải thắng. Đây là một hồi không thể tránh khỏi liều mạng tranh đấu. Cổ đạo nhất không trả lời lại, chỉ là lửa giận cuồng nồng nhiệt. Hắn cùng loạn tinh nữ hoàng trong lúc đó chỉ có thể sống người kế tiếp. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải là liều mạng tranh đấu tốt địa phương. Chỉ cần phù thạch vừa vỡ, tự nhiên mà vậy liền thoát khỏi chiến đấu. Hơn nữa, hắn mục tiêu nhưng là trên đỉnh kim sắc phù thạch, nơi đó hẳn là có lấy hắn đại cơ duyên. Hắn chiến ý sôi trào, quyết định mau sớm đánh bại loạn tinh nữ hoàng. Do đó truy thượng Lăng Hàn, người thứ nhất lên đỉnh kim sắc phù thạch, đời thứ nhất thần thông, đệ nhị thí thần thông, mười thí thần thông. Cổ đạo nhất ra tay toàn lực, trải qua một phen xúc thế sau đó, mười thí thân ra lại. Mùi chính thức thành lập fan lớp của nữ hoàng. Ai tham gia cô thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1457 sau cùng sông đâm cổ đạo nhất cùng loạn tinh nữ hoàng kịch chiến. Hai người thời khắc này cảnh giới tương đồng. Chân chính tu vi cũng không mấy khác biệt. Hơn nữa đều tu luyện cửu tử thiên tông. Có thể nói là tuyệt đối kình địch. Dù cho cổ đạo nhất tu xuất ra tiên thai. Có thể triệu hoán cửu thế thân tương trợ. Có thể loạn tinh nữ hoàng cũng là một khối cục gạch nơi tay. Thiên hạ ta có. Đây chính là thái sơ thạch. Có thể hấp thu tất cả lực lượng. Hạn mức cao nhất cao tới sáng thế cảnh. Dù cho ở chỗ này địa bị suy yếu hiệu quả. Tuy nhiên vô cùng bá đạo. Đủ để cho nữ hoàng đại nhân đối kháng cổ đạo nhất. Chiến bất bại nữ hoàng. Cổ đạo nhất liền không thể được đến phù thạch. Không chiếm được phù thạch. Hắn liền không cách nào nữa tăng lên. Làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Không ngừng mà phát sinh gầm nhẹ. Có thể loạn tinh nữ hoàng trên cao nhìn xuống. Đưa hắn gắt gao chấn trụ. Căn bản vô kế khả thi. Lăng Hàn yên lòng. Hắn nhìn về phía trên. Mấy đại đỉnh cấp vương giả đều ở đây tiến hành lấy điều chỉnh. Đợi lấy sau cùng trùng kích. Bây giờ còn không phải là thời điểm xuất thủ. Lăng Hàn ở trong lòng lắc đầu. Bởi vì dù cho đem những thứ này vương giả phù thạch đều đoạt lại. Cũng không đủ làm cho hắn đề thăng tới cùng kim sắc phù thạch cao trình độ. Phải phía dưới người nhiều hơn đi lên. Cung cấp đá đặt chân. Cái này rất nhanh. Dưới đã tạo thành hoàn chỉnh thay đổi. Thực lực người cường đại có thể một đường giết đi lên. Căn bản không cần. Tiến nhập giai đoạn thứ hai người càng ngày càng nhiều. Từ mười mấy cái đến trên trăm cái. Rồi đến mấy trăm. Hơn một nghìn. Hơn vạn. Lúc này đây nghênh đón muôn hoa đua thắm khoe hồng. Thiên tài vương giả cân nhắc lượng vượt qua xa bất kỳ một cách nào thời điểm. Vì vậy. Tiến nhập giai đoạn thứ hai người cũng càng ngày càng nhiều. Dẫn phát rồi chiến đấu kịch liệt. Lăng Hàn, Tử Thần Phong, Long Hương Nguyệt người cũng dồn dập xuất thủ tiếp tục để thăng lấy tự thân cao độ. Xa hơn tăng lên mấy trượng phía sau. Trên bầu trời đột nhiên nổi lên mãnh liệt kình phong. Chính là Lăng Hàn người đều là cảm giác được dưới chân lung lay. Có một loại muốn cưới gió bay đi cảm giác. Nhưng nếu là ly khai phù thạch lời nói, vậy liền muốn té rớt đến đáy cốc. Với muốn bắt đầu lại. Bọn họ vội vàng vận chuyển nguyên lực. Đối kháng lấy như vậy kình phong. May là như vậy. Hãy để cho dưới chân bọn họ bất ổn. Vô cùng gian nan mà duy trì ở thân hình. Có vài người vừa mới giết đến độ cao này. Kình phong thổi một cái trực tiếp kêu thảm một tiếng liền rớt xuống sơn cốc. Hiện tại. Có thể ổn ở độ cao này chẳng qua chính là mười mấy người. Có thể khoảng cách đỉnh kim sắc phù thạch vẫn còn có 10 trượng khoảng cách. Cái này nhìn như rất gần. Có thể dựa theo một khối phù thạch mới có thể tăng lên đến 2 trượng coi là. Muốn hình thành một cái nấc thang. Làm cho một người lên đỉnh. Điều này cần 32 khối phù thạch. Cũng chính là 32 tôn có thể ổn định ở khu vực này vương giả. Cái này quá khó khăn. Thảo nào trước đó nhiều năm như vậy đều không có người nào có thể tới đến kim sắc phù thạch thượng. Bởi vì đỉnh tiêm vương giả cân nhắc lượng quá ít. Tiến nhập cuối cùng cái này chạy nước rút giai đoạn lúc. Căn bản không có đối thủ có thể cho hắn tăng lên. Nhưng mười mấy người cũng không phải là không có cơ hội. Bởi vì chiến bại người có thể lại giết đi lên. Chỉ cần kém cân nhắc lượng không phải là có nhiều thái quá. Vẫn là có thể không ngừng mà đẩy lên cao độ. Hiện tại, bọn họ liền không có thể trông cậy vào yếu cây để làm đá đặt chân. Cường giả trong lúc đó phải một chiến. Chính là đỉnh cấp vương giả cũng muốn luôn là còn lại vương giả đá đặt chân. Bằng không liền không ai có thể lên đỉnh. Đỉnh cấp vương giả đương nhiên mỗi người đều có ngạo khí. Nếu là có thể lên đỉnh. Bọn họ tuyệt không muốn cùng những người khác đặt song song. vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi đình trệ sau đó. Một hồi loạn chiến lập tức triển khai. Lăng Hàn cũng không lưu tình chút nào. Hai tay tung bay trùng. Lôi đình kiếm pháp không ngừng mà triển khai. Từng đạo kiếm quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Hắn đối với kiếm đạo nhận thức có nữa đột phá. Ta tức là kiếm. Hà tất câu nệ với hình. Giở tay nhấc chân đều là kiếm. Chính là sợi tóc cũng có thể phát sinh kiếm khí. Mà lôi đình kiếm pháp chung còn sáp nhập vào tuế nguyệt thiên thu. Theo lấy hắn ở hai loại này dung hợp độ càng ngày càng sâu. Chiến lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Ta lực lượng chỉ có thể hơn lục tinh, nhưng sức chiến đấu của ta hiện tại có thể vượt nhiều ít tinh đây. Lăng Hàn mình cũng không 96k. Cả. Tỷ. Vâng. Sáu biết. Bởi vì hắn đối thủ cũng là đỉnh cấp vương giả. Có thể càng đếm sao mà chiến. Cũng không có một tinh chuẩn chữ số. Làm cho hắn đối với chiến lực của mình ước định cũng không cho phép. Nhưng không sao cả, hắn muốn không phải là chỉ số, mà là vô địch. Hắn gào to một tiếng, sát tiến đoàn người bên trong, như nhất tôn ma vương, khắp nơi khiêu khích. Nhân ra đều là một đôi nhất sát. Nhưng hắn cũng là không quan tâm. Gặp người tựu ra tay. Một bộ muốn thành là công địch tư thế. Đây quả thật là vì hắn kéo chân cừu hận. Rất nhanh liền có bốn đôi đang ở chém giết vương giả ngừng tay. Sau đó nhất tề hướng hắn công tới. Chọn tám vị đỉnh cấp vương giả A. Hộ. Từng đạo thần binh phát uy. Có chút càng là hằng hà cảnh cấp bậc. Thậm chí đạt tới chuẩn thánh khí cao độ. Chỉ là bị hoàn cảnh của nơi này áp chế. Có thể uy lực cũng là vượt qua tinh thần cảnh đại cực vị. Tuyệt không nên tiểu cực vị sơ kỳ người có thể ngăn cản được xuống tới. Huống chi, như vậy vương giả cùng sở hữu bát tôn. Lăng Hàn vô sợ hãi. Hắn nếu dám liêu. Liền có tương đối nắm chặt. Trích tinh bộ triển khai. Điều khiển lấy dưới chân phù thạch cũng là hình như ruột mi. Hắn cuối cùng sử dụng tiên ma kiếm. Một kiếm chém ra. Thiên địa thất sắc. Mặc dù nói. Kiếm đạo không cần câu nệ với tình thế. Lòng ta có kiếm. Vạn vật đều có thể làm kiếm. Nhưng cái này cũng thay mặt biểu hiện dùng cái gì uy lực đều là giống nhau. Tiên ma kiếm từ bản chất mà nói kỳ thực so với Lăng Hàn càng thêm lợi hại tầng thứ xa xa nghiền ép. Tiên quang nở rộ, thần uy vô địch. Càng làm cho những thứ này vương giả buồn bực là. Lăng Hàn chuyên chém dưới chân bọn họ phù thạch. Tiên ma kiếm phá vỡ năng lực chí ít tại thần giới tuyệt đối là mạnh nhất. Bọn họ nguyên lực hộ thuẫn căn bản thùng giống kêu to. Chỉ cần bị tiên ma kiếm trực tiếp chém chúng. Vậy tất nhiên chỉ có nghiền nát một cái kết quả. Bọn họ dồn dập phát sinh giống giận thân hình rơi xuống có thể từng cách đều là thần tình đại run sợ. Cùng Lăng Hàn chiến đấu. Tuyệt đối không có thể gần người. Bằng không thanh kiếm kia chém tới cái gì cũng đỡ không được. Bây giờ là phù thạch, về sau liền có thể là thân thể của mình. Đây cũng quá sắc bén quá bá đạo. Chẳng lẽ là đại thành thánh khí ấy ư? Bằng không tại sao có thể có như thế kinh khủng uy lực? Lăng Hàn tăng lên. 2 trượng. 4 trượng. 6 trượng. Nhưng còn có 4 trượng lúc. Hắn lại ngừng lại. Bốn phía không có một đối thủ. Muốn là không có người giết được đi lên. Hắn cũng chỉ có ở chỗ này ngồi chơ. Dù cho thu hoạch để nhất danh. Nhưng vẫn là không thể đăng thượng khối kia kim sắc phù thạch. Cho nên nói. Các đời tuy là ra khỏi rất nhiều kinh diễm tuyệt thế thiên tài. Có thể cũng không đủ cường đại người cạnh tranh. Chỉ có thể tầm mắt bao quát non sông. Cao sử bất thắng Hàn. Lăng Hàn tràn ngập chờ mong. Thiên hạ đệ nhị. Tử thần phong. Long hương nguyệt tam giai vương giả có không có ai có thể giết đi lên. giúp hắn một tay đâu. Long Hương Nguyệt người thứ nhất xếp đến. Tay nàng nắm thần kiếm. Trên người khôi giáp hóa thành một cái uốn lượn chân long. Tỏa ra lấy đáng sợ long uy. Cái này dù cho đối với tam giai vương giả đều có lớn lao áp bách. Đây cũng là nàng có thể người thứ hai giết đi lên nguyên nhân trọng yếu. Nàng cả mái tóc đen tung bay. Da thịt trong suốt như ngọc. Đúng là đang phát ra lấy quang hiện ra. Làm cho nàng phảng phất nhất tôn nữ thần vương. Không, là nữ chiến thần, một kiếm chém tới kinh diễm cửu thiên. Nàng lấy mục tiêu. Cư nhiên cũng là Lăng Hàn dưới chân phù thạch. Ai nói vương giả nhất định phải đường đường mà chiến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1458. Mượn long giác mở ngoặc tròn 6 càng vương giả tốt chiến, nhưng đó là vì chứng minh mình thực lực. Ở chỗ này, hiển nhiên lên đỉnh kim sắc phù thạch mới là trọng yếu nhất, cũng là nhất có thể chứng minh thực lực mình. Vạn cổ tới nay, mỗi lần trầm uyên cốc mở ra đều sẽ có đệ nhất danh ra hiện. Có thể lên đỉnh kim sắc phù thạch cũng là một cách đều không có. Đạp lên, khai sáng lịch sử, nói không chừng cũng sẽ mở ra một đoạn thuộc về mình đại thời kỳ. Các vương giả đều rất tin tưởng khí vận. Minh minh bên trong có thiên định. Mỗi cái thời kỳ đều có một cách lồng triều nhân. Dẫn sát thiên địa đại thế. Chúa tể một thời đại. Tại bọn họ nơi đây. Như bây giờ chúa tể chính là Tinh Sa Đại Thánh. Tuy là không phải là thánh vương. Có thể trên đời vô địch. Không phải là thánh vương lại hơn hẳn thánh vương. Bây giờ nghênh đón thiên tài bùng nổ võ đạo thịnh thế. Khí vận liền càng trọng yếu hơn. Giống như bọn họ những thứ này đỉnh cấp vương giả người không phải là thiên tài tuyệt đỉnh. Thậm chí còn có cổ đạo nhất như vậy tiên thai. Nhưng cuối cùng lại chỉ có một người có thể tiếu ngạo thiên hạ. Chiếm giữ duy nhất vương tọa. Làm sao bộc lộ tài năng mà ra khí vận. Người thắng. Khí vận hưng thịnh. Người thua. Khí vận suy sụt. Đây là vô hình. Lại hội ở dài dòng trong năm tháng thể hiện ra. Khí vận cường giả. Tiến nhập cổ tích có thể một đường thông thuận. Đạt được bảo vật. Khí vận kém giả. Liên tiếp gặp nạn. Hơn nữa còn không có thu hoạch gì. Kéo dài như thế chính là đỉnh cấp vương giả sự chênh lệch cũng càng ngày sẽ càng đại. Vì vậy. Dù cho lên đỉnh kim sắc phù thạch cũng sẽ không mang đến quá mức chỗ tốt. Long Hương Nguyệt. Bao quát Lăng Hàn người đang bên trong. Đều là vì thế tiến hành lấy sông đâm. Toàn lực đánh một trận. Chiến thắng cùng thời đại sở hữu vương giả lên ngôi là vua. Đây là khí vận tranh. Vì thế đương nhiên là không từ thủ đoạn. Long Hương Nguyệt một kiếm chém tới. Kiếm quang trùng thiên. Vô số đạo thần văn nở rộ. Trong thiên địa có long ngâm liên tục. Kinh người không gì sánh được. Lăng Hàn đánh ra tuế nguyệt thiên thu. Đem đối thủ công kích đơn giản hóa giải. Ngoại trừ cổ đạo nhất cái này loại tiên vực vương giả. Thần giới vương giả bí pháp thật đúng là không có mấy người là tuế nguyệt thiên thu không có thể hóa giải. Trừ phi là cổ tộc hậu duệ. Bên trong cơ thể của bọn họ lưu mở ra lấy tiên vực huyết. Có khả năng giác tỉnh tiên thuật. Vạn một người nào huyết mạch thuần khiết không gì sánh được. Cái kia có thể vận dụng tiên thuật khẳng định cũng uy lực vô cùng. Đánh úp về phía Lăng Hàn công kích. Nói xác thực. Đánh úp về phía phù thạch công kích toàn bộ bị biến chất. Lăng Hàn bản thân khí lực kinh người. Ngược lại không phải là rất lưu ý sẽ hay không bị công kích oanh đến. Hắn xem lấy Long Hương Nguyệt, lộ ra vẻ mong đợi, đạo. Ngươi là chân Long hậu duệ. Long Hương Nguyệt sững sờ, làm sao ở thời điểm chiến đấu đột nhiên hỏi cách này. Nàng hừ một tiếng, đạo. Ngươi có quan hệ gì đâu. Lăng Hàn đang dung đạo. Nếu như ngươi là chân long hậu duệ, vậy ngươi rảo bước tiến lên sáng thế cảnh phía sau tiến ta một con long giác làm sao? Hắn nhớ nghĩ về lấy cùng lôi hỏa đại đế ước định, lấy chân long sừng thiên phượng vũ đổi lấy đối phương một môn bí thuật. Bây giờ suy nghĩ một chút. Lôi hỏa đại đế tất nhiên là tiên vực cường giả. Chẳng qua là khi đó làm sao sẽ chạy đến hằng thiên đại lục đi. Hổ nu. Lôi hỏa đại đế. Còn có hắc tháp. Nhiều như vậy đã từng thuộc về tiên vực người. Vật đều xuất hiện ở một cái tiểu thế giới trong. Nghĩ như thế nào đều không bình thường. Vì vậy Lăng Hàn cũng vô cùng tích cực. Muốn tìm đủ bốn cái thần thú vật. Trao đổi cái kia bất động minh vương kim thân đại thần thông. Lần nữa một môn tiên thuật. Si tâm vọng tưởng. Long Hương Nguyệt cũng là sắc mặt kịch biến. Dường như chịu thiên đại ô nhục. Một kiếm lại chém. Trở nên điên cuồng lên. Hơn nữa. Trước đó nàng công là Lăng Hàn dưới chân phù thạch. Nhưng bây giờ cũng là chém Lăng Hàn bản thân. Tuy là hai người người thành công. Hiệu quả đều là giống nhau. Nhưng này dạng cải biến lại thêm thượng Long Hương Nguyệt lúc này nghiến răng nghiến lợi. Mặt đỏ như lửa ráng dấp. Làm cho Lăng Hàn tin tưởng không phải là như vậy được đơn giản. Kỳ quái. Muốn một long giác mà thôi. Ngươi phục sinh xuất hiện là được. Làm thôi như thế ngạc nhiên. Lại không phải là muốn ngươi dâng ra trinh tiết. Tiểu Hàn tử. Long giác với long tộc mà nói chính là tín vật đính ước. Ngươi hỏi nhân gia muốn long giác. Không phải là muốn lên giường người ta sao? Đại hắc cầu giết đi lên khoảng cách Lăng Hàn chẳng qua 6 trượng. Gì còn có như vậy sự tình? Vậy khó kỳ quái Long Hương Nguyệt muốn thẹn quá thành giận. Chẳng qua. Hách Liên Tầm Tuyết làm sao lại cho tới bây giờ không có đưa qua chính mình long giác? Chẳng lẽ là bởi vì sinh trưởng ở tiểu thế giới trong? Không có như vậy quy củ. Long Hương Nguyệt cắn cắn ngân răng. Đột nhiên một kiếm hướng lấy đại hắc cầu chém tới. Cái này nói xong như vậy thô bỉ. Tưởng chừng như là thêm dầu vào lửa. Nhưng nơi này có đặc thù hạn chế. Kiếm quang chỉ chém ra 2 trượng liền hơi ngừng thần kỳ được tiêu thất. Đại hắc cầu đứng thẳng người lên tiện hình thái 10 phần mà nói. Muốn thưởng ngươi lại không cầu ra mà là tiểu tử kia. Ngươi xông cầu ra hung cái gì hung. Chẳng qua. Cầu ra vừa lúc thiếu khuyết một số người sủng. Ngươi mặc dù là chân long hậu duệ, nhưng bổn tỏa ngược lại sẽ không để ý thu cái long sủng đương tỏa kỳ. Long Hương Nguyệt nổi điên, rõ ràng biết không dùng, vẫn là xông lấy đại hắc cầu liên tục chặt chém. Chính là ánh sáng đom đóm ở trước mặt bổn tỏa nhỏ bé không đủ đạo. Đại hắc cầu đem 2 chân trước chắp sau lưng. Dường như Long Hương Nguyệt công kích là nó xóa một dạng. Được kêu là một cái trang bức. Ngay cả Lăng Hàn đều có chút xem không đi. Này đại hắc cầu cũng quá hội khi dễ người. Có thể nháy mắt gian. Long Hương Nguyệt cũng là hướng lấy hắn chém tới. Mặt cười thượng dày đặc hàn xương. Hiển nhiên đem ở đại hắc cầu nơi đó bị ủy khuất. Phẫn nộ đều là tái giá đến rồi Lăng Hàn trên thân. Kháo này chó chết. Lăng Hàn xuất thủ. Thiên uy đẩy ra. Cho dù là chân long cơn giận nếu như bực nào. Vọt tới trước người của hắn liền bị văng ra. Hơn nữa cường thế phản kích. Ngạnh sinh sinh đem Long Hương Nguyệt lực lượng gọt 2 sao. Long Hương Nguyệt hét lên kinh ngạc. Đột nhiên này bị gọt 2 sao lực lượng. Đánh nàng một cái thúc tay không kịp. Hoàn toàn được không có chuẩn bị tâm lý. Ngay cả nàng như vậy vương giả đều là xuất hiện bối rối. Lăng Hàn nhân cơ hội một kiếm chém qua. Long Hương Nguyệt nhất thời bị đánh bay hạ phù thạch. Lực lượng sụt gấp 100 lần. Lại thêm thượng phía trước phẫn nộ. Bây giờ bối rối. Thực lực của nàng phát huy tự nhiên vô cùng thê thảm. Nhất chiêu tức là cáo bị thua. Lăng Hàn dưới chân phù thạch cắn nuốt Long Hương Nguyệt phù thạch, thân hình nhất thời lại tăng hai trượng. Một tảng đá, hắn liền có thể lên đỉnh, mà thời gian còn có ba canh giờ. Đúng lúc này, Tử Thần Phong, Thiên Hạ Đệ Nhị, Hồng Ma hầu như đồng thời giết đi lên. Bọn họ phân biệt đánh bại Vũ Hoàng, Trình Tiểu Phàm tuyệt đỉnh vương giả, triển khai sau cùng so đấu. Hiển nhiên, lúc này đây khẳng định có người hội lên đỉnh, nhưng đến tột cùng là người đâu? Tứ đại vương giả, mỗi người đều có khả năng. Bọn họ cũng không có trước tiên khai chiến. Bởi vì một ngày ra hiện một đối ba tình huống, đây chính là vô cùng hỏng bét sự tình. Cho dù là bọn họ như vậy vương giả có thể bị thua. Có thể bên kia, Vũ Hoàng, Trình Tiểu Phàm, Long Hương Nguyệt tạm thời thất lời vương giả đang ở hỏa tốc chạy tới. Một ngày bọn họ trọng yếu gia nhập vào chiến một dạng, cái kia không xác định nhân tố sẽ lớn hơn. Lăng Hàn bốn người nhìn nhau một chút, đột nhiên đồng loạt ra tay. Bọn họ không có cùng bất kỳ người nào kết minh, mà là đang hỗn chiến. Chỉ cần có một người bị thua, như vậy giành lại khối kia phù thạch liền có thể lên đỉnh. Cuối cùng một chiến, thời gian không chờ người, giết. Bốn người trước tiên tế xuất sát chiêu mạnh nhất, hướng lấy ba người khác oanh khứ. Bọn họ không để bụng người thứ nhất bị thua người là người nào, chỉ cần có người bị thua là được. Hai Hàn ca lại trêu vẹo thêm một em nữa rồi. Dù sao hậu cung bảy người như mong muốn là cô khả thi A Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1459. Đường Hồ Lô Lăng Hàn cười hắc hắc, thiên uy phát động. Ông ba đại vương giả đồng thời biến sắc, lộ ra chấn động kinh hãi màu sắc. Chính mình lực lượng đúng là đột nhiên sụt hay sao? Bọn họ không phải là không có cách nào đối kháng. Nhưng đột nhiên, không hề chuẩn bị bên dưới bị như thế tới thượng nhất chiêu. Cũng là làm cho bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Ghê tởm hơn chính là cái gì, Lăng Hàn tại bọn họ công kích đánh ra sau đó mới đến lên một chiêu như thế. Nếu như ngay từ đầu đã là như thế, như vậy bọn họ đánh ra công kích tự nhiên cũng muốn suy yếu gấp trăm lần tả hữu uy lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ đánh phía những người khác công kích là trạng thái mạnh nhất xuống. Có thể sau một kích, thân mình lực phòng ngự cũng là sụt gấp trăm lần, tương đương với tứ đại vương giả ở liên thủ công kích. Có thể bị công kích nhân trung, ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài, những người khác thực lực nhưng phải sụt gấp trăm lần. Vậy làm sao chơi? Thình thịch thình thịch, không huyền niệm chút nào, ba đại vương giả bị cũng trong lúc đó đánh bay hạ phù thạch. Cái này còn không đủ để đối với bọn họ tạo thành trọng thương. Đặt ở bình thường thời gian mà nói cũng liền ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Nhưng bây giờ bất đồng, bọn họ một ngày thoát khỏi phù thạch, cũng chỉ có Lăng Hàn trong nháy mắt đạt được ba khối phù thạch. Hắn muốn lên đỉnh. Dưới chân hắn phù thạch hấp thu lấy những tảng đá khác, hình thể tăng đại, đã ở hướng nổi lên bắt đầu lấy. Sắp cùng khối kia kim sắc đại phù thạch cao. Người phía dưới đều là xem lấy, chẳng ai lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng lên đỉnh lại là Lăng Hàn. Hắn có thể không phải là tam giai vương giả a? Cổ đạo nhất thì là giống giận. Hắn bị loạn tinh nữ hoàng kéo chặt lấy, cư nhiên liền đăng đỉnh cơ hội đều không có, làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Ngươi nếu dám lại đạp một bước, ta sẽ giết ngươi. Nói xong ta dường như sợ ngươi tựa như. Lăng Hàn suy một tiếng, nhấc chân, không chút do dự mà hướng lấy kim sắc phù thạch rơi đi. Kim sắc phù thạch tỏa ra lấy kim quang. Lăng Hàn cả người cũng bày khắp kim quang, dường như nhất tôn chiến thần. Lăng đạp với không, nghiền ép chúng sinh. Một màn này thấy mọi người tim muốn nhảy ra ngoài. Đây là cẩu gia tạo hóa. Đại hắc cẩu không biết lúc nào giết đi lên. Nó khoảng cách Lăng Hàn chỉ có 2 trượng. Nhưng không có phù thạch khiến nó tiếp tục đề thăng. Có thể nó cũng là ra sức nhảy. Hướng lấy Lăng Hàn chân mắt cá cắn. Tốc độ nó thật nhanh. Nhưng nơi này có quy tắc của nơi này. Khi nó muốn nhào tới Lăng Hàn bên chân lúc. Một cổ vô hình lực lượng ra hiện. Dường như một tấm lưới tựa như. Đem thân hình của nó nhanh chóng cầm cố. Đại hắc cẩu không ngừng mà trương miệng tưởng gì sự tình tấm kia. Dường như bị nó ngạnh sinh sinh cắn ra một cái miệng. Đúng là đem đầu chó cho dò xét xuất hiện. Ba. Một khẩu liền cắn lấy Lăng Hàn chân mắt cá thượng. Lăng Hàn một mạch nhe răng. Hắn khí lực không gì sánh được kinh người. Có thể đại hắc cẩu răng miệng nhưng thật giống như là tiên binh tựa như. Cắn hắn đều là làm đau. Chó chết thả miệng. Lăng Hàn vội vàng vẫy chân. Không thả chết cũng không thả. Đây là cẩu gia cơ duyên. Đại hắc cẩu một bên gắt gao cắn. Một bên lại còn có thể nói chuyện. Không thể không khiến người bội phục. Phía dưới Long Hương Nguyệt đã người thứ nhất xếp đi qua. Lăng Hàn thở dài. Không thể làm gì khác hơn là nỗ lực địa bạt cước. Muốn đem đại hắc cẩu nhất tỉnh tha đi lên. Nhưng nơi này có hạn chế. Đại hắc cẩu liền cắn ra một cái đầu chó lớn nhỏ. Muốn cho thân thể còn lại bộ phận cùng nhau qua đây ra sao khốn khó. Lăng Hàn như ở gian nan mà nhổ hà. Từng tấc mà đem đại hắc cẩu kéo lên. Tiểu Hàn tử, ngươi ăn chưa no cơm ấy ư? Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Phía sau cái kia hung bà nương sắp giết lên đây. Đại hắc cẩu vẫn còn ở thúc giục. Chó chết, ngươi mau thả miệng. Lăng Hàn gọi nói. Chết cũng không thả. Đại hắc cẩu lắc đầu liên tục. Lúc này, Long Hương Nguyệt đã đuổi theo. Thực lực của nàng quá mạnh mẽ. Một đường hầu như đều là nghiền ép. Ung dung đăng lâm. Chỉ có tiến nhập cuối cùng 10 trượng khu vực phía sau. Tốc độ của nàng mới chậm lại. Hết cách rồi. Có thể đặt chân nơi này vương giả thực sự quá ít. May là như vậy. Nàng vẫn là ép tới gần. Đợi khoảng cách đại hắc cầu còn có 2 trượng lúc. Nàng một kiếm xẹt qua. Chém về phía đại hắc cầu. Đại hắc cầu kêu thảm thiết. Nhưng kinh người là. Sức phòng ngự của nó cư nhiên không thể so Lăng Hàn chỗ thua kém. Một kiếm này chém đi tới chỉ có sao hỏa văng lên. Nó đúng là chút nào không bị thương. Nó hoa hoa kêu to được kêu là một cách vô cùng thê thảm. Dưới đáy mọi người đều là rút ra răng. Ngươi nha căn bản ngay cả nhất mao đều không có thương tổn đến. Gọi cái sắm a. Gặp qua vô lại. Nhưng vô lại như vậy lại thực sự là lần đầu tiên gặp phải. Long Hương Nguyệt cũng là một chừng khẩu ngốc. Một kiếm này tuy là không phải là toàn lực sở là. Nhưng cũng không trở thành liên căn lông chó chưa từng có thể chém xuống đến. Cái này chó hoang. Phi thường được không tầm thường. Lăng Hàn đầu tiên là một kinh hãi. Nhưng nghĩ tới đại hắc cẩu đến từ tiên vực. Hơn nữa còn là một chỗ cổ tích ở bên trong lấy được tiên chứng ập chứng ra. Lại hôn mê tu luyện không biết được bao nhiêu vạn năm. Sở hữu chút năng lực đặc thù cũng ở tình lý bên trong. Long Hương Nguyệt lại chém vài cái. Đại hắc cẩu tự nhiên kêu thảm thiết không ngừng. Có thể không có một kiếm thật có thể tạo thành thực chất tính thương tổn. Hoàn toàn chính là chỗ này cái chó hoang ngạc nhiên. Tiểu tử, mau đưa cẩu gia tăng lên, nếu không. Cẩu gia cái mông muốn thành 2 bên. Đại hắc cẩu gọi nói. Lời nói nhảm, cái mông của người nào không phải là 2 bên. Lăng Hàn cười nói. Há, cẩu gia bị chém bị thương, hoảng sợ không lựa lời. Tiểu tử, mau đỡ a, ngươi ăn chưa no cơm sao? Đại hắc cẩu lại thúc giục đứng lên. Lăng Hàn thầm nghĩ đoán con chó chết này vẻ mặt. có thể nó chết cắn lấy không thả. Lăng Hàn cũng chỉ có ra sức đưa nó nói ra trước, sau đó sẽ một cước đạp bay nó. Tại hắn hợp lực nhổ động bên dưới, đại hắc cẩu một tấc về phía thượng. Mắt thấy phân nửa thân thể đều phải qua tới. Long Hương Nguyệt mạnh mẽ địa một cái vọt thân, bắt được đại hắc cẩu đuôi. Cái này tỏ rõ là muốn dựng một đi nhờ xe. Nhất tính đi tới. Xoát, nàng dưới chân phù thạch thì là rớt xuống, toàn bộ dựa vào đại hắc cẩu treo ở không trung. Ta xiết đi qua, như vậy cũng được. Người phía dưới thấy đều là khóe miệng co giật, chỉ cảm thấy năm nay chiến đấu lần này sao mà như vậy sung sướng, ba cái. Biến thành đường hồ lô còn có thể lại khôi hài một chút sao? Số bà nương, mau buông tay, cẩu ra đuôi đều phải bị ngươi xé đứt. Đại hắc cẩu kêu la. Long Hương Nguyệt làm sao để ý đến nó, chính là chết bắt lấy không thả. Cẩu ra vi trên có hoàng kim, không phải là người nào đều có thể sờ. Đại hắc cẩu lại gọi. Long Hương Nguyệt yên lặng là vàng. Lúc này, Tử Thần Phong, Thiên Hạ Đệ Nhị, Hồng Ma người cũng lần nữa xếp đi lên. Bọn năm đa hô một giờ họ hai lời không nói gì, cũng hướng lấy đại hắc cẩu đuôi bắt tới. Đã như vậy, bọn họ làm sao cũng muốn đăng thượng kim sắc phù thạch. Chia một chén súp. Người phía dưới đã không biết nên nói cái gì. Một căn cẩu đuôi treo cổ lấy nhiều cái tuổi trẻ vương giả. Hình ảnh này thấy thế nào làm sao sung sướng. Nghĩ như thế nào làm sao khôi hài. Thực sự là đỉnh cấp vương giả sao. Người nhiều hơn vọt tới. Ngoại trừ loạn tinh nữ hoàng vẫn còn ở cùng cổ đạo nhất tử chiến bên ngoài. Đỉnh cấp vương giả đều muốn dính tê. Dơ. Y. E. Mơ. Quang. Chia một chén súp. Có vài người không cách nào đối kháng cuối cùng 10 trưởng kình phong. Nhưng vẫn còn có chút người thành công giết đi lên. Dồn dập chụp vào đại hắc cẩu đuôi. Cái này đại hắc cẩu đuôi cũng chỉ có hai thước không đến. Cái nào có nhiều như vậy địa phương khiến người ta hạ thủ. Một con chó vi thượng rất nhanh bắt đầy người tay. Người phía sau liền đem chủ ý đánh tới nó hai chân sau thượng. Đồng dạng treo lên một chuỗi băng đường hổ lô. Đường hổ lô có ai chưa biết có thể tra gơ gơ hổ mũi nhé. Mà Hàn Ca kiểu một người làm quan cả họ được nhờ ý thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1460. Thấy như vậy một màn. Lăng Hàn đã không biết nên nói cái gì. Chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Tràn đầy cổ quái. Chó chết, mau thả miệng. Ta phải chỗ tốt phân ngươi chờ một chút phần còn không được sao. Không muốn thả miệng. Dưới treo vương giả thì là đủ nói rằng. Bọn họ không biết lên đỉnh kim thạch hội được chỗ tốt gì. Nhưng người đều không muốn bỏ qua. Hai bên đều ở đây kêu to. Trước đó đại hắc cẩu vẫn là người gặp người hận. Thấy đã nghĩ ở khuôn mặt thượng đoán thượng hai chân chuột chạy qua đường. Nhưng bây giờ lại nghiễm nhiên thành mọi người cứu tinh. Người đều là không có địch ý. Người phía dưới đều là thấy vui vẻ. Chuyện lạ hàng năm có. Có thể cùng năm nay vừa so sánh với. Cái kia căn bản không phải là một cái tầng thứ lên. Ngươi gặp qua một đoàn vương giả bắt lấy chân chó cẩu đuôi chen lẫn gió thổi không lọt sao. Trước đó vẫn là băng đường hồ lô. Hiện tại căn bản là một cái tổ ong vò vẽ. Sung sướng quá sung sướng. Có thể chúng vương giả rõ ràng biết mình đang bị người chế xếu. Cũng là cho dù ai cũng không chịu buông tay. Cái này buông lỏng tay. Vậy khẳng định là cùng vạn cổ kỳ duyên bỏ lỡ. Bọn họ đều là tin tưởng vững chắc. Khối này kim sắc phù thạch không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này. Lên đỉnh nên muôn đời khó gặp kỳ ngộ. Mọi người đều là sử xuất toàn bộ sức mạnh. Chính là bắt lấy đại hắc cẩu không thả. Đại hắc cầu kêu thảm thiết. Nó khí lực kỳ thực vượt qua xa cảnh giới. Nhưng cũng không phải như Lăng Hàn như vậy. Hội theo lấy cảnh giới đề thăng mà đề thăng. Trước đây nó từng tu đến cảnh giới cực cao. Về sau vì duy trì sinh cơ. Nó lâm vào ngủ say. Tu vi cũng theo đó rơi xuống. May mắn thể phách của nó vẫn còn mạnh mẽ. Vì vậy, ở không có chữa trị cảnh giới trước đó, nó khí lực không cách nào nữa vào mảy may. Nhưng tương tự, cái này khí lực nhưng cũng là vô cùng cường đại. Nhưng là bị nhiều như vậy vương giả toàn bộ treo ở trên thân. Quy tắc của nơi này lại cực kỳ đặc thù. Một gã vương giả liền tương đương với một tòa xoan nhạc. Cái đuôi kia, móng vuốt thượng tựu như cùng treo lấy hơn 10-20 tòa sơn. Cái này cái nào chịu được. Đại hắc cẩu mặt đều vặn vẹo, nước mắt cũng chảy ra, thử lấy răng, đầu lưới ở trong miệng đảo quanh. Lăng Hàn tận tình khuyên bảo, nói: "Tiểu hắc, thả lỏng miệng đi, ngoan." Vừa nói, một bên cố nén cười. Khó có được chứng kiến đầu này chó hoang chịu thiệt. Làm cho hắn đều là cảm giác tốt sung sướng. Người phía dưới thì là cùng kêu lên gọi nói, được kêu là một cái chỉnh tề. Lăng Hàn kỳ thực cũng tha không động nhiều người như vậy. Dưới trạng thái bình thường không được vấn đề. Nhưng nơi này có quy tắc. Dưới treo người nhiều như vậy. Ngay cả hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mới không có bị kéo xuống đi. Hắn đơn giản bất động. Bắt đầu cho đại hắc cầu nói chuyện cười. Chỉ cần nó buông lỏng miệng. Cái kia tự nhiên cái gì vấn đề đều giải quyết rồi. Kỳ thực cũng không phải là không có người thông minh. Muốn trực tiếp lấy phù thạch đi tới. Nhưng vấn đề là. Theo lấy Lăng Hàn lên đỉnh. Một bước cuối cùng bầu trời cũng bị phong bế. Trừ bỏ bị đại hắc cầu cắn ra. Bên ngoài còn lại địa phương căn bản không thể đi lên. Vì vậy treo lấy đại hắc cầu, đây là duy nhất phương pháp. Đại hắc cầu mặt đến mức đỏ bừng. Thứ nhất là đau nhức, lông trên đuôi đều bị tháo ra thật nhiều căn, đều nhanh muốn ngốc, hay là bị Lăng Hàn đùa. Nó bế thượng lỗ tai không nghe. Có thể Lăng Hàn cũng là lấy thần thức truyền âm. Thẳng vào nó thức hải. Khiến nó không nghe đều là không được. Hết lần này tới lần khác nó tiếu điểm còn đặc biệt thấp. Một đùa liền cười. Vì vậy, nó liền khổ. Một bên gắt gao cắn lấy Lăng Hàn. Hai bên môi cũng là bay lên. Đó là đang cười. Có thể nước mắt nhưng ở ào ào địa lưu. Đó là đau. Có vẻ vô cùng quái dị. Hảo đoan đoan vương giả so với liều mạng. Bây giờ lại thành một hồi trò khôi hài. Ngay cả tinh xa vũ viện cái vị kia đại năng đều là dở khóc dở cười. Không biết nên biểu tình gì. Trước đó chưa từng có a. Lúc này đây, rốt cuộc có người lên đỉnh nhất định mở ra một cái võ đạo thịnh thế. Nhưng trước mắt này một màn. Nơi ăn. Xoát. Lúc này lại xông lên một tôn vương giả. Nhưng hắn một đi lên đã bị kình phong quét bay. Nhưng hắn phù thạch cũng là dẫn phát rồi một hồi biến hóa lớn. Làm cho một vị khác vương giả đạt được cơ hội tăng lên một nấc thang. Sau đó hắn sau khi đi lên. Bị một gã khổ vương giả đánh bại. Tiến người nọ tăng lên một nấc thang. Sau đó lại có càng cao một tầng người đạt được cơ hội. Lần nữa đề thăng. Cái này với làm cho sở hữu đứng hàng ở phía trên người đều là tiến lên một bước. Nhưng đại giới thì là người phía dưới toàn bộ ngã xuống. Rốt cuộc, lại có một người đạt đến cuối cùng hai trượng khoảng cách cao độ. Hắn ra sức nhảy, hướng lấy đại hắc cầu chộp tới. Đại hắc cầu kêu thảm thiết, chân của nó vì trên đều không có thể hạ thủ địa phương. Ngươi còn làm à? Người nọ thoát ra. Con mắt nhất lưu. Bắt được. Bơ. Quy. 03T một căn vật nhỏ. Mặc dù nhỏ. nhưng vẫn là có thể hạ thủ. Hắn không chút do dự mà mắt tới cầm thật chặt. Đại Hắc Cẩu nhất thời sắc mặt biến đổi đột ngột, biểu tình kia phức tạp hoàn toàn không có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc. Bởi vì cuối cùng người nọ hoảng sợ không chọn tay. Đúng là bắt được Đại Hắc Cẩu giữa hai chân đồ chơi kia. Cẩu roi thượng treo lấy một ngọn núi, đây là khái niệm gì? Dù là Đại Hắc Cẩu khí lực kinh người, cũng không có đem cái kia địa phương luyện được đăng phong tạo cực a. Đại Hắc Cẩu khóc nói. Cuối cùng nhìn không được há mồm. Oanh! Nhất thời, mọi người đều là cùng theo nó cùng nhau rơi xuống. Có thể nói đồ sộ. Thiên hạ đệ nhị. Ha ha ha ha. Người phía dưới đều là cười to, cũng không nhịn được nữa. Lăng Hàn Chân cuối cùng rơi xuống, hoàn toàn địa dẫm nát kim sắc phù thạch thượng. Ông! Nhất thời, một đạo kim quang đưa hắn bao vây. Thân thể hắn trong nháy mắt biến mất. Mà thiên địa đánh xuống cam lộ. Làm dịu lấy giai đoạn thứ hai trong mọi người. Nhưng theo lấy Đại Hắc Cẩu té xuống các vương giả thì là một cách đều vô duyên. Kết thúc chiến đấu. Dù cho vẫn còn ở bính sát loạn tinh nữ hoàng cùng cổ đạo nhất đều là bị ép ngừng tay. Bọn họ không hơn được nữa bên trong tòa thung lũng này quy tắc chi lực. Bây giờ là hấp thụ thiên địa phúc vận thời điểm. Không được sinh sự. Dạo bước tiến lên giai đoạn thứ hai đám người khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển công pháp. Lấy mức độ lớn nhất mà hấp thu chỗ tốt. Còn như trong sơn cốc người liền chỉ có không làm sao được mà rời đi. Đại Hắc Cẩu nổi điên. Xông lấy mỗi người đều là cắn loạn. Nếu như những người này bắt lấy nó. Nó hiện tại khẳng định đã bị Lăng Hàn túm lên kim sắc phù thạch. Huống chi có một cái gia hỏa còn dám tóm nó roi roi. Cẩu ra cắn chết các ngươi. Nó biến thành chó điên, khắp nơi cắn người. Ngay từ đầu mọi người còn làm cho lấy nó. Dù sao đối lý. Có thể Đại Hắc Cẩu không dứt. Cắn cái không dừng. Cuối cùng làm cho những thứ này vương giả cũng nổi giận. Mã Đức. Bọn họ cái gì cũng không có mò được. Trong lòng cực kỳ khó chịu đấy. Một cái hai cái. Các vương giả bắt đầu phản kích. Khi số người vượt lên trước 10 cái sau đó. Đại Hắc Cẩu cũng không đỡ nổi. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu chạy. Một lần nữa biến thành chuột chạy qua đường. Bị người người kêu đánh tiếng kêu giết. Gâu gâu gâu, cẩu ra còn có thể trở lại. Đại Hắc Cẩu bỏ xuống một câu nói như vậy. Hóa thành một đạo hắc quang chạy ra khỏi Trầm Uyên Cốc. Chúng vương giả dừng bước. Cái này Đại Hắc Cẩu tặc lưu không gì sánh được. Căn bản truy không thượng. Bọn họ dồn dập nhìn về phía bầu trời, khối kia kim sắc phù thạch nở rộ lấy không tận thần quang, rực rỡ lóa mắt. Chiếm được cái gì tạo hóa? Này mũi cười cầm đều rớt a. À.